Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì có tư chất yêu nghiệt, thường nhân khó bị. Mặc dù bị tiền bối cường giả nhắm mục tiêu, Diệp Niếp Niếp vẫn nhiều lần thoát khỏi tử cục, khiến không ít lão cường giả phải cúi đầu chịu nhục. Thậm chí, nàng còn mượn trận đổ, lừa giết một thánh nhân vương, chấn động thiên hạ. Đến lúc này, không ai còn nghi ngờ nàng sẽ trở thành một trong những thiên kiêu xuất sắc nhất của thời đại này. Thế nhưng, chính vì biểu hiện càng xuất sắc, nghi hiểm cũng càng khủng khiếp. Cùng lúc đó, Vương Huyền và Đoạn Đức vẫn đang ở Thiên Tôn Thần Tuyền, quan sát Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu này còn nhỏ, nếu chờ nó trưởng thành, e rằng cũng là một cường giả hàng đầu. Đoạn Đức nói, huyết mạch của Lục Nhĩ Mi Hầu rất giống thánh thể, đều là khi trưởng thành sẽ trở thành cường giả đứng đầu thiên hạ. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu bị phong ấn trong thần nguyên, hiển nhiên còn rất nhỏ, thực lực tự nhiên không cao. Có lẽ, trưởng bối của Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không ngờ rằng, trước khi đến thời đại thích hợp, lại có người xông vào thần tuyền. Hiện tại, Lục Nhĩ Mi Hầu ấu niên này, chẳng khác nào dê chờ làm thịt. Vận mệnh của nó đều nằm trong tay Vương Huyền và Đoạn Đức. Trời đất có lòng nhân từ, nếu nó nguyện ý bái ta làm sư, thì tha cho một mạng cũng chẳng sao. Vương Huyền trầm ngâm, đáp, một con Lục Nhĩ Mi Hầu, đối với hắn mà nói, quả thực chẳng đáng kể. Huyết mạch dù cường đại đến đâu, thiên phú dù cao hơn nữa, há lại có thể so với đệ tử của hắn. Chưa kể đến Diệp Niếp Niếp hiện tại, kể cả Hằng Vũ, Hư Không, Vô Thủy và Cửu Đại Thánh Thể tương lai, đã sớm là đệ tử định trước của hắn. So với những đệ tử này, một con Lục Nhĩ Mi Hầu, quả thực không đáng kể. Thu Lục Nhĩ Mi Hầu làm đệ tử, chỉ vì nó còn nhỏ, lại rất có thể là Lục Nhĩ Mi Hầu duy nhất trên đời. Nó quả là may mắn, được mất khó liệu. Lần này xem như kiếm lời hay chịu thiệt đây. Đoạn Đức nói, Lục Nhĩ Mi Hầu bị phong ấn trong thần nguyên, tại thánh địa tu luyện này, tiên lặng chờ đợi thời đại thích hợp đến, lại một lần nữa xuất thế. Nhưng vì Vương Huyền tiết lộ tung tích Chu Tiên Tứ Kiếm, tự tay dàn dựng vở kịch này, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu ấu niên mà nói, đây chẳng khác nào tai họa từ trời giáng xuống, tự nhiên là xui xẻo. Nhưng hắn thấy, nếu có thể được Vương Huyền thu làm đệ tử, Lục Nhĩ Mi Hầu xem như nhân họa đắc phúc. Hắn từng nghe Vương Huyền giảng đạo, tự nhiên rất rõ ràng, có một sư phụ như Vương Huyền, đệ tử sẽ hạnh phúc biết bao. Việc này không vội, đợi đến khi chuyện Chu Tiên Tứ Kiếm kết thúc rồi hãng nói. Vương Huyền nói, Vương Huyền lẫn Đoạn Đức kỳ thực đều không định ở lại thần tuyền quá lâu. Nơi này tuy là thánh địa tu luyện, nhưng không phải là đất lành, sớm muộn gì cũng sẽ nổi gió nổi sóng. Một kiện cực đạo đế binh không ai dễ dàng bỏ qua, cho dù mời ra cực đạo đế binh cũng không phải là chuyện lạ. Đợi đến khi nhiều cực đạo đế binh xuất hiện, tất sẽ tiến công thần tuyền, che đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm. Đến lúc đó, thần tuyền sẽ trở thành nơi thị phi, tổ bị phá, há còn chứng nào rời thần tuyền. Đoạn Đức tiếp tục làm ngư ông đắc ý, muốn mượn tay người khác giúp hắn chiếm lấy Chu Tiên Tứ Kiếm. Vương Huyền thì tiếp tục ẩn mình phía sau, an tâm làm hộ đạo giả cho Diệp Niếp Niếp. Vô số cường giả đang nhắm vào Diệp Niếp Niếp, chuyện này hắn tự nhiên biết, nhưng lại không để tâm. Bản thân đây chính là một loại ma luyện, đối thủ càng mạnh càng có thể kích thích tiềm năng của Diệp Niếp Niếp, khiến nàng đột phá nhanh chóng. Đương nhiên, dù hắn dùng những người này làm đá mài đao, nhưng hành động của họ hắn đều ghi nhớ kỹ càng, hắn sẽ tính toán từng người một, chờ sau này một ai cũng đừng hòng chạy thoát. Trong cục diện phong vân biến ảo ấy, 10 năm thoát cái đã qua, tại Thiên Tôn khổ hải, vì tranh đoạt thần tuyền, phân thắng bại, từng trận huyết chiến vẫn tiếp diễn. Trong 10 năm này, vô số thiên tài đã trở thành bàn đạp cho những thiên tài khác, Diệp Niếp Niếp càng thêm chói lọi. Tu vi của nàng đột phá thần tốc, trong 10 năm này, đã nhanh chóng tiếp cận cảnh giới thánh nhân vương. Vô số thiên tài đều bại dưới tay nàng, tạo nên danh tiếng hiển hách, đã dần dần có thế mạnh nhất phi trùng thiên. 10 năm qua, bao nhiêu người xì xào bàn tán, đoán giả đoán non rằng Diệp Niếp Niếp nhất định có thù sâu hận nặng với dị tộc, bởi trong 10 năm ấy, nàng đã giao thủ với vô số thiên kiêu, cả nhân tộc lẫn dị tộc. Khi đối mặt cường giả nhân tộc, tuy nàng ra tay tàn nhẫn, khiến không ít người bỏ mạng, nhưng trong đại thế hoàng kim này, giao tranh giữa các thiên kiêu, có thương vong cũng là chuyện thường tình. Lơ lơ là, số phận của những dị tộc kia lại bi thảm vô cùng, chết thì đã chết, nhưng lại bị luyện thành đại dược, bị thôn phệ mà chết. Quả thực thê lương thảm thiết, mỗi dị tộc giao thủ với Diệp Niếp Niếp đều kết cục như một, đều bị biến thành thuốc luyện thần, những kẻ ấy đương nhiên không hay biết. Trong mắt Diệp Niếp Niếp, nhân tộc và dị tộc chẳng khác nào nhau, nàng dùng dị tộc tu luyện thôn thiên ma công, còn chém giết thiên tài nhân tộc, chỉ là vì lời thề với sư tôn. Vì nhân tộc, sư tôn không muốn nàng dùng người mình tu luyện thôn thiên ma công, nàng luôn ghi khắc trong lòng. Chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, vũ trụ bao la vô tận, thiên tài muôn vàn. Dù không dùng nhân tộc tu luyện thôn thiên ma công, cũng có vô số thiên tài dị tộc tự tìm đến cửa. Huống hồ, dùng thiên tài dị tộc tu luyện thôn thiên ma công quả thực hiệu quả vô song. Dù là yêu tộc thần thể, hay thánh linh trong lá, hoặc hậu duệ của cổ hoàng, chỉ cần bị nàng thôn phệ, thể chất của nàng liền tăng mạnh đột phá. Không ít cường giả muốn sát nàng, thậm chí cả hộ đạo giả tiền bối cũng từng không tiếc thân phận ra tay. Nhưng nàng không những võ công siêu quần, lại tinh thông lục đạo luân hồi quyền và đấu tự bí những thần thuật chấn động thiên hạ. Nàng còn được sư tôn truyền lại trận đồ đại đế, lại là trận đồ đại đế hoàn chỉnh. Với thực lực hiện tại, tuy khó bố trí trọn vẹn trận đồ đại đế, nhưng dù chỉ là trận đồ không hoàn hảo, cũng đủ để tự vệ. Dù không địch lại, cũng có thể dùng trận đồ đại đế xuyên không, cho dù là đại thánh cũng không thể ngăn cản. Chính vì vài lần chạy thoát khỏi tay đại thánh, thanh danh của nàng mới vang vọng thiên hạ như mặt trời ban trưa. Sau này biết nàng sở hữu một phần trận đồ đại đế, không ai dám mạo hiểm vây giết nàng nữa. Nhưng vào một ngày nọ, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên tràn ngập thiên địa, khiến vô số người kinh hãi. Cực đạo thần uy, đây là tộc nào triệu hoán cực đạo đế binh? Chẳng lẽ muốn làm gì? Còn cần hỏi sao? Cực đạo đế binh xuất hiện, tất nhiên là vì Chu Tiên Tứ Kiếm. Thật hoành tráng, hai kiện cực đạo đế binh va chạm, bao nhiêu năm nay chưa từng thấy cảnh tượng long trời lở đất như vậy. Vô số người xôn xao bàn luận, từ những chấn động kinh người ấy dễ dàng nhận ra, lại có một cực đạo đế binh xuất hiện. Ầm ầm, cực đạo thần uy ngập trời, sóng thần cuồn cuộn, ngay cả tinh tú trên trời cũng rung chuyển, uy lực kinh người khiến cả đại thánh cũng phải nghẹt thở. Một chiếc bình thanh kim cổ xưa bộc phát khí tức, tức tỉnh, dường như muốn nuốt trọn thiên địa. Nó muốn thu phục bốn thanh sát kiếm kia. Sao trời rơi xuống, sóng biển nổi lên cao hàng vạn dặm. Nhiều người nhận ra, đó là luyện thần hồ cực đạo đế binh của Quang Minh tộc. Lúc này, ngay cả chư đại thánh cũng run sợ. Luyện thần hồ thức tỉnh, uy thế ấy khiến bất cứ ai cũng tuyệt vọng và khiếp sợ, không thể chống cự. Phốc, đột nhiên, kiếm khí xuyên thủng khổ hải, xé rách vũ trụ, đánh rơi vô số đại tinh trên trời. Bốn thanh sát kiếm trong thần tuyền trong nháy mắt hồi sinh, chém ra kiếm khí khiến chúng sinh kinh hãi. Sắc khí ngập trời, chấn động muôn đời. Đưa, luyện thần hồ bị chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết, ánh sáng rực rỡ trong phút chốc lụi tàn, bay vút đi 10 vạn dặm. Mọi người sửng sốt, ai cũng không ngờ Chu Tiên Tứ Kiếm lại mạnh mẽ đến vậy, thậm chí đánh bay cả luyện thần hồ. Phải biết, Chu Tiên Tứ Kiếm là cực đạo đế binh vô chủ, còn luyện thần hồ đang do một đại thánh khống chế, ngay cả đại thánh của Quang Minh tộc vừa ra tay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi hắn cảm nhận được nguy cơ khổng lồ. Kính xin lão tổ làm chủ, có người giết tộc nhân của chúng ta. Đúng lúc ấy, một tiếng than khóc vang lên, mọi người nhìn lại, đó là một thánh nhân vương của Quang Minh tộc. Ai dám giết tộc nhân của ta? Một giọng nói giận dữ vang lên. Đại thánh của Quang Minh tộc mới đến Thiên Tôn khổ hải, chưa biết tộc nhân mình đã bị sát hại, là một người nhân tộc, không những giết tộc nhân của chúng ta, mà còn thôn phệ cả nguyên thần của hắn. Thánh nhân vương kia đau đớn nói, thật lá gan, nhân tộc nhỏ bé mà dám giết tộc nhân của ta, tội đáng chết. Đại thánh của Quang Minh tộc giận dữ quát, cầm cực đạo đế binh luyện thần hồ. Đại thánh của Quang Minh tộc đứng sừng sững giữa Thiên Tôn khổ hải, tuy thế ngập trời, biết được tộc nhân bị giết, lửa giận của hắn bùng lên không thể kìm chế, cực đạo đế uy lại tràn ngập thiên địa. Kẻ nhân tộc đó đang ở gần đây, kính xin lão tổ ra tay giết chết hắn. Khi luyện thần hồ của cực đạo đế binh hiện ra, Diệp Niếp Niếp chỉ cảm thấy chấn động, nhưng đó không phải lần đầu tiên nàng thấy cực đạo đế binh. Ngay khi vị thánh nhân vương của Quang Minh tộc xuất hiện, nàng lập tức nhận ra nguy cơ. Lý do rất đơn giản, vị thần tử Quang Minh tộc đó đã chết dưới tay nàng và bị nàng dùng để tu luyện thôn thiên ma công. Nàng lập tức bố trí đại đế trận đồ nhằm vượt không gian rời khỏi nơi này, nhưng nàng vẫn chậm một bước. Khi nàng định rời đi, uy năng của cực đạo đế binh đã tràn ngập trời đất, phong ấn hoàn toàn hư không phụ cận. Đại đế trận đồ không phải vạn năng, huống hồ trận đồ trong tay nàng hiện giờ cũng chưa hoàn thiện. Trước mặt cực đạo đế binh, đại đế trận đồ bị ép nhỏ lại trong phạm vi hạn chế, hư không chung quanh biến dạng đến mức giống như đầm lầy. Là ngươi, một tiểu nhân tộc, cũng dám giết thần tử của tộc ta, chẳng lẽ không biết phải trả giá đắt sao? Quang Minh tộc đại thánh sắc mặt lạnh lùng, sắc khí kinh người tràn ngập thiên địa, bao trùm về phía Diệp Niếp Niếp. Lúc này, bất kể là cường giả nhân tộc hay dị tộc, đều lạnh lùng quan sát. Dù lời nói của vị đại thánh Quang Minh tộc này đầy sự khinh miệt đối với nhân tộc, các cường giả nhân tộc chỉ nhíu mày mà thôi, không ai ra tay. Diệp Niếp Niếp vốn có thiên phú khiến người phải kiêng dè, nếu nàng chết tại đây, e rằng đa số người đều vui vẻ. Về điểm này, bất kể nhân tộc hay dị tộc đều đồng nhất quan điểm, trên mặt ai nấy đều lạnh lùng. Hơn nữa, tình thế mạnh yếu đã rõ, đại thánh Quang Minh tộc đang cầm cực đạo đế binh, ai dám động đến? Trong thời đại không có đại đế này, đại thánh cầm cực đạo đế binh chính là hai chữ vô địch. giao phong giữa đồng lứa, tài năng kém hơn, chết cũng chẳng oan. Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng đáp, dù đối mặt đại thánh, dù đối mặt cực đạo đế binh, nàng vẫn vô cùng tỉnh táo, thậm chí trên mặt không hề có chút sợ hãi. Như lời nàng nói, giao phong giữa đồng lứa, dù chết cũng chẳng trách ai, chỉ có thể trách bản thân tài năng kém cỏi. Trong thời đại hoàng kim này, chuyện như thế quá đỗi bình thường. Giao phong giữa thế hệ trẻ, chết cũng thôi, nhưng nếu cường giả thế hệ trước ra tay báo thù thì có phần quá đáng. Nói thẳng ra, đây là không biết xấu hổ. Con Minh tộc dù giết nàng đi nữa, mặt mũi cũng mất hết. Hừ, sắp chết rồi mà còn mạnh miệng, ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Đại thánh Quang Minh tộc trầm giọng quát, hắn làm sao nghe không ra sự châm chọc trong lời nói của Diệp Nhiếp Nhiếp, sắc mặt vì thế mà trở nên khó coi. Như Diệp Nhiếp Nhiếp nói, các tộc thiên tài đều có hộ đạo giả, nhưng sự tồn tại của những hộ đạo giả này chỉ nhằm tránh cho thiên tài sớm tử vong. Nếu thiên tài các tộc bị giết, các tộc đều muốn báo thù, thì đại chiến giữa các thế lực lớn e rằng đã nổ ra từ lâu, cho nên mới có quy tắc ngầm giao phong giữa đồng lứa, hộ đạo giả chỉ ra tay cứu mạng thiên tài. Giờ đây, vị đại thánh Quang Minh tộc này dựa vào cực đạo đế binh trong tay muốn giết Diệp Nhiếp Nhiếp, quả thực là không biết xấu hổ. Tuy nhiên, vị đại thánh Quang Minh tộc này dù đã động sát cơ, vẫn còn chút sĩ diện. Hắn chỉ dùng cực đạo đế binh phong ấn hư không, áp chế lực lượng của đại đế trận đầu, chứ không dùng cực đạo đế binh đối phó Diệp Nhiếp Nhiếp. Một trưởng vỗ ra, đại thánh Quang Minh tộc rất tùy ý, rõ ràng không để Diệp Nhiếp Nhiếp vào mắt. Dẫu sao, Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ là thánh nhân, còn hắn là đại thánh, chênh lệch giữa hai người như trời vực. Diệp Nhiếp Nhiếp trực diện đại thánh, chịu đựng áp lực lớn đến nhường nào, không cần nói cũng biết, đối mặt trưởng lực bá tuyệt thiên địa, khủng bố vô cùng ấy, trên mặt nàng vẫn không hề có chút hoảng sợ. Ngược lại, lúc này, tâm nàng lạ thường bình tĩnh, tinh thần vô cùng tập trung, dưới áp lực cực lớn ấy, nàng dường như chạm đến cực hạn, một cảnh giới khó tưởng tượng. Ngay sau đó, nàng ra tay, dốc toàn lực, ngưng tụ tinh khí thần, đánh ra một quyền. Đấu tự bí và lục đạo luân hồi quyền kết hợp hoàn mỹ, nàng lúc này đánh ra một kích kinh thiên. Ầm ầm, trước ánh mắt không thể tin của mọi người, sau một kích, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đứng vững tại chỗ, thậm chí không lùi lại nửa bước. Điều này khó tin biết bao, Diệp Nhiếp Nhiếp lại chặn được một kích của đại thánh Quang Minh tộc. Đây là đại thánh, dù chỉ là một kích tùy tiện, làm sao là thánh nhân có thể đỡ được? Chẳng những người quan chiến kinh ngạc, ngay cả đại thánh Quang Minh tộc lúc này mắt cũng hơi ngẩn ngơ. Hắn rất rõ ràng, trưởng lực tử trừng tùy tiện kia của mình tần chứa lực lượng kinh khủng đến nhường nào. Đừng nói chỉ là thánh nhân, dù là thánh nhân vương, hắn cũng tự tin có thể khiến đối phương dù không chết cũng bị thương. Nhưng trưởng lực ấy lại bị chặn, hơn nữa là bị một thánh nhân nhân tộc chặn. Tuy nhiên, lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp trông không tốt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi, hiển nhiên đã bị trọng thương, nhưng chặn được vẫn là chặn được. Dù vì lý do gì, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn sừng sững trước mặt hắn. Đại thánh Quang Minh tộc này sắc mặt vô cùng khó coi, vừa vì phẫn nộ, vừa vì kiên rẻ. Phẫn nộ đương nhiên là vì vừa rồi hắn lại không làm gì được một tiểu thánh nhân nhân tộc, việc này rơi vào mắt vô số người. Trong lòng họ đều tự hỏi, nhân tộc thánh nhân này mạnh đến vậy, hay là đại thánh Quang Minh tộc ta quá yếu? Thậm chí không cần suy nghĩ, hắn đã rõ ràng, sau trận chiến này, hắn sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Sự kinh kỵ xuất phát từ thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp, nàng có thể đỡ được một trưởng vừa rồi của hắn, đủ chứng minh sự bất phàm. Trong mắt hắn, nhân tộc trước mắt này quả là yêu nghiệt, xưa nay hiếm thấy. Yêu nghiệt này, một khi trưởng thành, tất sẽ là kẻ tranh bá đại đế trong thời đại này. Hắn đã ra tay, thù oán với nhân tộc này đã kết, nếu nhân tộc này trưởng thành, há có thể bỏ qua Quang Minh tộc? Cỏ không diệt tận gốc, khó tránh tái sinh. Hắn đã ra tay, nhân tộc này càng là yêu nghiệt, hắn càng phải không tiếc đại giới mà tiêu diệt. Thần cấm, nàng vừa rồi bước vào lĩnh vực thần cấm mới có thể đánh ra một kích kinh thiên động địa như thế. Đúng lúc ấy, một giọng nói đột ngột vang lên, người nói chính là một vị cường giả cổ lão. Vị đại thánh này nghe đồn đã sống hơn 6.000 năm, kiến thức uyên thâm, nhờ lời nhắc nhở của ông, nhiều người mới kịp phản ứng, hiểu ra ngọn ngành sự việc. Thiên kiêu các tộc thường có thể bộc phát ra thực lực vượt xa tu vi bản thân, chỉ khác nhau về cấp bậc mà thôi. Thiên tài bình thường chỉ có thể bạo phát gấp vài lần tu vi, đã là khó khăn. Thiên tài càng yêu nghiệt, thường có thể bạo phát gấp 6, 7, thậm chí 8 lần tu vi. Đây đã là vô cùng khủng khiếp. Nói chung, loại thiên tài này, trong mỗi thời đại, cuối cùng đều đứng trên đỉnh cao. Nhưng trên đó, còn có lĩnh vực thần cấm càng huyền bí hơn, có thể bộc phát ra thực lực vượt xa 8 lần tu vi bản thân. Chỉ như vậy thôi, đã là kinh người. Xưa nay, có thể đạt tới cảnh giới này cũng không nhiều. Điều quan trọng hơn là, lĩnh vực thần cấm được xưng là độc quyền của đại đế. Mà đại đế ra, không ai có thể trường tồn trong trạng thái này. Chưa nói đến trường tồn trong trạng thái này, trước khi thành đế, có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực thần cấm đã vô cùng hiếm hoi. Chỉ có đại đế mới có thể vĩnh viễn ở trong lĩnh vực thần cấm, cho nên lĩnh vực thần cấm mới được gọi là độc quyền của đại đế. Mà giờ đây, trước mắt mọi người, một nhân tộc cảnh giới thánh nhân lại bước vào lĩnh vực thần cấm. Tài năng yêu nghiệt này là nhất vô nhị đương thời, áp đảo vô số thiên tài, làm sao không khiến người ta kinh hãi. So với sự kinh hãi của người khác, bản thân Diệp Niếp Niếp lại vô cùng bình tĩnh, đang suy tính kế sách. Thực tế, người khác không biết, đây không phải lần đầu tiên nàng bước vào lĩnh vực thần cấm, chỉ là trước đây, nàng chỉ là thỉnh thoảng mới bước vào được, không thể lâu dài duy trì. Nhưng lần này, dưới áp lực khổng lồ vừa rồi, nàng có được lĩnh ngộ mới về lĩnh vực thần cấm, nàng thậm chí cảm thấy, nếu cho nàng thêm chút thời gian, nàng có thể trường tồn trong lĩnh vực thần cấm. Đáng tiếc, nàng hiểu rõ trong lòng, đại thánh quang minh tộc kia đã ra tay, sẽ không cho nàng thêm thời gian nữa. Hơn nữa, lòng người hiểm ác, những kẻ xem trận kia cũng không muốn thấy nàng tiếp tục trưởng thành. Đại thánh quang minh tộc kia lúc này đã lộ ra sát khí, hắn cũng nhìn ra thiên phú kinh người của Diệp Nhiếp Nhiếp. Tiêu nghiệt như vậy, chỉ có diệt trừ mới có thể yên tâm, cho nên hắn lại ra tay. Lần này, hắn không hề giữ lại, lực lượng kinh khủng tràn ngập trời đất, chân áp về phía Diệp Nhiếp Nhiếp. Một kích toàn lực của đại thánh khủng khiếp đến mức nào, đủ để đánh cho long trời lở đất, vô số tinh vực chìm vào yên lặng. Chỉ một nhân tộc thánh nhân nhỏ bé, làm sao có thể ngăn cản một kích toàn lực của đại thánh? Ai cũng không nghi ngờ, chỉ trong chốc lát, nhân tộc có tư chất yêu nghiệt này sẽ hóa thành cho bụi. Ầm ầm, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Sau một kích, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn sừng sững giữa trời đất. Làm sao có thể? Ngươi bị cực đạo đế binh áp chế, mà vẫn có thể ngưng tụ một phần lực lượng của đại đế cấp trận đồ. Đại thánh quang minh tộc kinh hãi, hắn không thể tin nổi mà nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp, như thấy chuyện không tưởng. Thật vậy, so với việc một kích toàn lực của hắn bị chặn lại, điều Diệp Nhiếp Nhiếp làm mới thật sự khiến hắn kinh ngạc. Hắn đã dùng cực đạo đế binh luyện thần hồ phong tỏa hư không, khiến Diệp Nhiếp Nhiếp không thể kích hoạt đại đế cấp trận đồ. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nhân tộc thánh nhân này lại khó tin là đột phá phong tỏa của cực đạo đế binh, mượn một phần lực lượng của đại đế cấp trận đồ. Chính vì vậy, nhân tộc thánh nhân này mới có thể ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Giết! Đại thánh quang minh tộc lộ ra sát khí, tiêu nghiệt như thế, không thể dung tồn trên đời này. Cực đạo đế binh luyện thần hồ nhẹ nhàng rung động, uy lực cực đạo tàn phá bừa bãi, uy thế vô cùng bao phủ về phía Diệp Nhiếp Nhiếp. Đại thánh quang minh tộc thật sự muốn giết, vì đối phó một nhân tộc thánh nhân lại sử dụng cực đạo đế binh, dám thương đồ nhi ta, ngươi đang tìm chết. Cực đạo đế uy tàn phá bừa bãi giữa thiên địa, luyện thần hồ tuy chưa hoàn toàn hồi phục, song chỉ riêng khí tức đã đủ kinh người. Chẳng ai nghi ngờ rằng đại thánh quang minh tộc với cực đạo đế binh trong tay, chỉ một chiêu là có thể khiến trời đất rung chuyển, nhật nguyệt vô quang. Một thánh nhân nhân tộc bé nhỏ trước uy lực cực đạo đế binh, quả là như hạt bụi giữa trời sao. Ai cũng không ngờ rằng chỉ trong khoảnh khắc, tiêu nghiệt nhân tộc này sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng đúng lúc đại thánh quang minh tộc sắp ra tay, một tiếng vang trời động địa vang vọng thiên điện. Nghe được tiếng gọi ấy, vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Nhiếp Nhiếp bỗng nở rộ niềm vui sướng. Âm thanh ấy nàng quá đỗi quen thuộc, nàng không ngờ rằng vào lúc nguy cấp nhất, sư tôn của nàng đã đến. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt nàng, vẫn là dáng vẻ ung dung như gió, nụ cười trên môi mang lại cho nàng sự an tâm tuyệt đối. Đại thánh! Trong chớp mắt, mọi ánh nhìn đổ dồn về Vương Huyền. Trong trí nhớ của mọi người, từ khi xuất hiện trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, Diệp Nhiếp Nhiếp luôn cô độc một mình. Nhiều người phỏng đoán Diệp Nhiếp Nhiếp không xuất thân từ thế lực lớn nào, đằng sau càng không có người che chở. Chính vì thế, nhiều kẻ mới dám ngang nhiên ra tay. Thậm chí cả cường giả tiền bối cũng từng nhắm vào Diệp Nhiếp Nhiếp. Nhưng giờ đây, một vị đại thánh xuất hiện trước mắt mọi người, tự xưng là sư tôn của Diệp Nhiếp Nhiếp. Hay là lai lịch của Diệp Nhiếp Nhiếp không hề đơn giản, phía sau nàng là một thế lực hùng mạnh khổng lồ. Rốt cuộc, cường giả cấp đại thánh trong vũ trụ bao la cũng không nhiều. Hơn nữa, có thể bồi dưỡng ra đệ tử xuất chúng như Diệp Nhiếp Nhiếp, đại thánh bất ngờ xuất hiện này làm sao có thể là nhân vật tầm thường. Hắc hắc, có trò hay để xem đây. Đoạn Đức đang ở gần đó, tự nhiên chứng kiến tất cả. Hắn biết Vương Huyền không chỉ thần bí khó lường, thủ đoạn phi thường, mà còn vô cùng bảo vệ đệ tử. Tại Bắc Đầu Tinh Vực, hắn từng tận mắt chứng kiến, vì đệ tử Vương Huyền đã tạo nên một hoang cổ cấm điện. Giờ đây, kẻ nào dám dùng cực đạo đế binh nhằm vào đệ tử Vương Huyền, thì phản ứng của Vương Huyền sẽ ra sao? Hắn rất rõ, Vương Huyền không phải kẻ dễ chọc, lại càng là người thù dai vô cùng. Hắn thấy, đại thánh quang minh tộc ấy, ngay khoảnh khắc ra tay, đã tự định đoạt lấy bi kịch cho mình. Hừ, dám chống đối tộc ta, các ngươi mới là kẻ tìm chết. Đại thánh quang minh tộc trầm giọng quát. Dù một đại thánh xuất hiện, hắn cũng không hề sợ hãi, vẫn tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Quang minh tộc nắm giữ cực đạo đế binh, là hậu duệ của cổ hoàng, xuất thân từ chí tôn. Trong mắt hắn, toàn vũ trụ, Quang Minh nhất tộc mới là kẻ đứng trên đỉnh cao, một đại thánh mà thôi, dù là cường giả hàng đầu, đối với Quang Minh nhất tộc, cũng chẳng đáng kể. Huống hồ, hắn đang cầm cực đạo đế binh trong tay, đại thánh thì có làm sao? Đại thánh Quang Minh tộc, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ tay về phía trước, luận thần hồ lập tức tỏa ra khí tức cổ xưa, khí tức cực đạo tràn ngập, đó không phải là sự hồi phục hoàn toàn, cũng không phải cực đạo đế uy, chỉ là một chiêu tùy tiện của cực đạo đế binh mà thôi, nhưng chỉ một chiêu ấy, đã vô cùng đáng sợ, khiến vô số người tâm thần bất an. Luyện thần hồ tỏa sáng thần quang, mướt chừng thiên điện, uy lực khủng khiếp lao về phía Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp. Đối mặt chiêu thức kinh khủng ấy, Vương Huyền vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ chậm rãi giơ tay trái lên, hắn tung ra một quyền, động tác rất chậm, như lại đáng sợ đến mức khiến nguyên thần người ta muốn nứt vỡ, chư thiên vạn giới cũng muốn bị đánh tan thành mây khói. Lục bạo luân hồi quyền phối hợp đấu tự bí, và lúc này hắn tung ra một chiêu kinh thiên động địa, trực diện cực đạo đế binh. Ầm ầm, một quyền này đánh ra mang theo lực lượng dung chuyển trời đất, khiến thiên tôn khổ hải nổi sóng cuồn cuộn, uy lực tàn phá bừa bãn giữa thiên địa, vô số khe nứt xuất hiện, thiên địa này như muốn tan vỡ, phát ra tiếng vang đáng sợ, sắp sụp đổ. Trước ánh mắt kinh hãi của vô số người, nắm đấm kinh khủng ấy đánh vào luyện thần hồ, phát ra tiếng nổ long trời lở đất, mọi người đều không thể tin nổi, như thể đang chứng kiến chuyện không tưởng. Họ thấy gì? Họ thấy cực đạo đế binh luyện thần hồ bị đánh bay thẳng ra ngoài. Tuy luyện thần hồ từng bị Chu Tiên Tứ Kiếm đánh bay, nhưng dù sao cũng là giao chiến giữa các cực đạo đế binh. Giờ đây, một đại thánh nhân tộc chỉ bằng nắm đấm lại đánh bay cực đạo đế binh. Đây là gì? Đây là thần thoại không tưởng, là thần thoại chưa từng có trong lịch sử. Tay không đối kháng cực đạo đế binh, không những không hề hấn gì, còn đánh bay cực đạo đế binh ra ngoài. Nếu đây không phải là thần thoại, vậy là gì? Trong mắt mọi người, đây không chỉ là thần thoại, mà còn là thần tích chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Ngay cả đại thánh Quang Minh tộc lúc này cũng ngây người, khó tin nhìn Vương Huyền. Vừa rồi hắn tự tay cầm cực đạo đế binh, tự nhiên biết uy lực của chiêu thức ấy kinh khủng đến mức nào. Ngay cả chính hắn, đối mặt chiêu thức ấy, cũng không có chút cơ hội nào để chạy thoát. Cho dù may mắn giữ được mạng sống, kết cục tốt nhất cũng chỉ e là trọng thương gục ngã. Nhân tộc đại thánh trước mắt này, không những chặn đứng được một kích vừa rồi, lại còn đánh bay cả cực đạo đế binh. Quả thực khó mà tin nổi, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy, sợ hãi dâng trào, phảng phất đang đối diện với một tồn tại kinh khủng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chết đi cho ta. Đại thánh Quang Minh tộc sắc mặt âm trầm, gầm thét giận dữ. Luyện thần hồ hồi phục nguyên khí, toàn thân tỏa ra ánh kim thanh khiết, chói mắt rực rỡ, từ luồng tiên vũ như gợn sóng lan tỏa, thần uy cực đạo kinh khủng tràn ngập trời đất, khiến nhất người tinh thần trên trời cũng phải chấn động. Luyện thần hồ, cực đạo đế binh này được đúc bằng vũ hóa thanh kim, đó là tiên kim hiếm có trên đời. Lúc này thần chỉ bên trong thức tỉnh, đế khí lưu chuyển, tuy thế dung chuyển cửu thiên, hồ nước phun ra nuốt vào hào quang, hỗn độn khí hiện ra từ dòng tinh hà đang xoay chuyển, mọi người đều hít một hơi lạnh. Đây chính là cực đạo đế binh, thôn phệ vũ trụ, bên trong chứa đựng tinh hà, có thể dung luyện vạn vật giữa đời. Sau khi hoàn toàn hồi phục, nó càng phô bày dung mạo khủng bố vô biên, chỉ riêng sức chấn động đã khiến đại thánh cũng muốn quỳ rạp xuống. Đại thánh Quang Minh tộc hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ, thậm chí khiếp sợ tột cùng trước Vương Huyền, vì vậy hắn mới để luyện thần hồ hoàn toàn hồi phục, đồng thời không chút giữ lại mà đánh ra thần uy cực đạo. Thời khắc này hắn lại trở nên tự tin, ánh mắt chứa đầy sát khí, lặn lùng nhìn chằm chằm Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp. Để luyện thần hồ hoàn toàn hồi phục, đánh ra thần uy cực đạo, hắn quả thực không tin, chẳng lẽ vẫn không thể diệt trừ hai nhân tộc kia trước mắt? Lần này hắn muốn vĩnh viễn trừ hậu họa, dùng cực đạo đế binh triệt để đánh giết hai nhân tộc trước mắt. Vương Huyền lúc này cũng lộ vẻ nghiêm nghị, dù sao đây cũng là thần uy cực đạo, không phải hắn có thể coi thường. Sư tôn, Diệp Nhiếp Nhiếp lộ vẻ lo âu nhìn về phía sư tôn, nàng tuy biết sư tôn mình võ công tuyệt thế, không sợ luyện thần hồ, nhưng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm, có kẻ tự tìm đường chết, vi sư đương nhiên sẽ thành toàn cho hắn. Vương Huyền cười nói. Thời khắc này nghe lời sư tôn, thấy nụ cười sư tôn, Diệp Nhiếp Nhiếp lại cảm thấy an tâm. Dưới ánh mắt mọi người, Vương Huyền xuất hiện trong tay một thạch tháp nhỏ, hào quang chói lọi lập tức bừng nở, ánh sáng và nhiệt vô tận tràn ngập trời đất. Lúc này trong tay Vương Huyền phảng phất xuất hiện một vòng thái dương. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, ngay cả thiên tôn khổ hải cũng không ngừng chấn động, sóng lớn ngập trời nổi lên, khí tức kinh khủng vô cùng nồng đậm, chấn động cửu thiên thập địa. Thái dương giữa trời tỏa ra ánh sáng và nhiệt vô tận, như vĩnh hằng chi thần đứng sừng sững giữa đời, vĩnh hằng bất diệt, chiếu rọi vạn cổ, chủ động công kích luyện thần hồ, cực đạo đế binh. Nhân tộc đại thánh này lại cũng có cực đạo đế binh, cực đạo đế binh này chẳng lẽ là cường giả bí ẩn từng giao chiến với Thái Âm Thánh Hoàng thần niệm, không ngờ cục diện lại biến thành thế này, hai cực đạo đế binh va chạm, xưa nay hiếm thấy. Thái Dương Thánh Tháp vừa xuất hiện, thần uy cực đạo kinh khủng đó là không thể giả. Ai nấy đều nhận ra đây là một cực đạo đế binh, mọi người đều ra đầu tê dại. Uy thế khủng bố này, còn mạnh hơn luyện thần hồ, làm sao chống đỡ nổi? Đại Thánh Quang Minh tộc kia, trên mặt càng tràn đầy kinh hãi, hắn đã cảm nhận được nguy cơ. Mọi người đều là đại thánh, đều cầm cực đạo đế binh, nhưng sức mạnh bộc phát ra lại hoàn toàn khác biệt. Trong tay nhân tộc đại thánh này, cực đạo đế binh như cổ chi đại đế sống lại, không cho phép người khác khinh nhờn. Không nghi ngờ gì, nhân tộc đại thánh trước mắt này võ công cao cường hơn hắn nhiều, có thể bộc phát ra uy lực cực đạo đế binh mạnh mẽ hơn. Nhưng dù có kinh hãi thế nào, đối mặt cục diện này, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì, nương tụ lực lượng quanh thân để luyện thần hồ. Cực đạo đế binh này bộc phát ra đòn đánh mạnh nhất, ầm ầm. Lần này luyện thần hồ bị đánh trúng, toàn thân hào quang đại thịnh, chống đỡ phần lớn uy áp, nhưng vẫn bị đánh bay ngược. A a a, lần này đại thánh quang minh tộc không còn may mắn, toàn thân máu me, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, nguyên thần hắn suýt nữa nứt làm đôi, toàn thân tả tơi. Cùng là cực đạo đế binh, cùng là đại thánh, nhưng chênh lệch thực lực lại rõ ràng như vậy. Sao có thể như vậy? Không thể nào, sao lại mạnh như thế? Đại thánh quang minh tộc tự nhủ, hắn cầm cực đạo đế binh lại vẫn thất bại thảm hại như vậy, hắn căn bản không thể chấp nhận kết quả này. Phốc, đột nhiên thân thể hắn nổ tung như băng tuyết gặp ánh nắng, đang dần tan rã. Cảnh tượng kinh khủng này khiến mọi người rùng mình, kể cả các đại thánh lúc này cũng mặt mày tái mét. Chết rồi, một vị đại thánh, lại còn là đại thánh cầm cực đạo đế binh, lại chết như vậy trước mắt bọn họ. Thời khắc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Huyền đều mang theo một chút sợ hãi. Ầm ầm, ngay khi quang minh tộc đại thánh tử vong, luyện thần hồ bừng sáng, toàn thân tỏa ra hào quang chói lọi, tự động bay trở lại, lao thẳng về phía Vương Huyền. Mọi người kinh hãi, hiểu rõ đây là thần chỉ trong luyện thần hồ thức tỉnh, nổi giận đùng đùng, chủ động ra tay, muốn phân thắng bại với nhân tộc đại thánh này. Chốn này trong phút chốc tan hoang, cho dù là thiên tôn khổ hải cũng không thể chịu nổi một kích thần uy cực đạo. Ngôi quang hỗn động cùng bạo, tuy lực kinh hoàng đến tột cùng, âm thanh ầm ầm vang vọng trời đất. Cực đạo đế binh chỉ một kích đã khiến chư thiên vạn vực chấn động, vô số tinh thần trên trời vỡ vụn, rơi xuống như mưa. Sóng lớn khổ hải cuồn cuộn đánh tới tận vực sâu vũ trụ, tinh vực sụp đổ, nhiều đại tinh rơi xuống đập vào đại dương đen ngòm, toàn bộ tinh vực đều rung chuyển dữ dội. Một đạo thanh quang kim sắc chói lọi xé toang khổ hải, xé rách hư không, muốn chui sâu vào tinh không. Tất cả mọi người sửng sốt, không ai biết luyện thần hồ và nhân tộc đại thánh đã va chạm dữ dội như thế nào, nhưng cuối cùng nó lại rút lui. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy, trong lần giao chiến ấy, dù thần chỉ trong luyện thần hồ đã thức tỉnh, vẫn không phải là đối thủ. Không cần bàn cãi, nhân tộc đại thánh cầm cực đạo đế binh kia, thực lực quả thật khủng khiếp đến mức tận cùng. Cường giả như vậy, trong toàn bộ vũ trụ tinh không cũng hiếm thấy, thậm chí có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Trong mắt mọi người, có vị hộ đạo giả này, dù Diệp Niếp Niếp có kiêu ngạo đến đâu, cũng có thể bình an trưởng thành. Mà yêu nghiệt như vậy, một khi trưởng thành, chắc chắn sẽ là một cường giả đứng đầu nổi lên. Hơn nữa, nhiều người đều nhận ra, nhân tộc đại thánh trước mắt này rõ ràng chính là vị cường giả bí ẩn từng giao chiến với thần niệm của Thái Âm Thánh Hoàng. Nhiều người từng cho rằng, vị cường giả bí ẩn giao chiến với Thái Âm Thánh Hoàng kia chính là kẻ tranh đoạt ngôi vị đại đế đương đại. Ai ngờ, vị cường giả bí ẩn ấy lại là sư phụ của một yêu nghiệt nhân tộc. Một đôi sư đồ như vậy, cùng sở hữu tư chất yêu nghiệt hiếm có, từ xưa đến nay đều vô cùng ít thấy. Trong thời đại hoàng kim đại thế mở ra này, sư đồ như vậy, trên con đường thí luyện tối cường của nhân tộc, ai địch nổi, ai dám khiêu khích. Nhiều người đã nhận thức được, từ ngày này trở đi, cục diện trên con đường thí luyện tối cường của nhân tộc sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngay khi vô số người đang âm thầm suy nghĩ, bất ngờ xảy ra biến cố, luyện thần hồ vừa định rút lui thì đã không thể đi được nữa. Ban đầu, sau khi quang minh tộc đại thánh bị chém giết, thần chỉ trong luyện thần hồ phục hồi, muốn báo thù, nhưng rất đáng tiếc. Dù vậy, luyện thần hồ vẫn không phải là đối thủ của vị nhân tộc đại thánh kia. Luyện thần hồ cuối cùng lựa chọn rút lui, vị nhân tộc đại thánh kia cũng không ngăn cản, mà để mặc nó rời đi. Dẫu sao, muốn giữ lại một kiện cực đạo đế binh, trừ phi là đại đế tại thế, nếu không rất khó làm được. Nhưng hay khi luyện thần hồ xuyên qua hư không, rút lui về sâu trong vũ trụ, thì một trận đồ xuất hiện trên 9 tầng trời. Trận đồ này vừa xuất hiện, đã thể hiện uy lực khủng khiếp. Vây luyện thần hồ lại, thần chỉ trong luyện thần hồ lại lần nữa phục hồi, bắt đầu bộc phát thần uy cực đạo, đập phá lung tung trong trận đồ. Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh hãi là, luyện thần hồ đập phá nhiều lần như vậy mà vẫn không thể phá vòng vây. Cái này, đây là trận đồ cấp đại đế, Không phải vậy tuyệt đối không thể vây khốn một kiện cực đạo đế binh. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ thấy cực đạo đế binh không chủ, muốn cướp đoạt cực đạo đế binh này? Thật là gan dạ. Qua Minh tộc tuy đã mất một đại thánh, nhưng cường giả trong tộc vẫn còn rất nhiều. Không ít người đã hoàn hồn, biết cảnh tượng trước mắt này. Rõ ràng là có người đang mưu đồ luyện thần hồ cực đạo đế binh này, mưu đồ một kiện cực đạo đế binh. Quả thật là gan dạ vô cùng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không có hy vọng thành công. Quang Minh nhất tộc đại thánh đã chết, thần chỉ trong luyện thần hồ tuy đã thức tỉnh, nhưng hiện giờ dù sao cũng là cực đạo đế binh không chủ. Quang Minh tộc tuy mạnh, nếu luyện thần hồ trở về Quang Minh tộc, đương nhiên không sao. Nhưng cường giả Quang Minh tộc không ở đây, chỉ cần trận đồ đủ mạnh, vây khốn luyện thần hồ lại, từ từ tiêu diệt, chưa chắc không thể dần dần trấn áp luyện thần hồ xuống. Rất rõ ràng, trận đồ xuất hiện trên không trung lúc này vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối là trận đồ cấp đại đế. Đoạn đức này, tính toán thật là hay. Vương Huyền cười nói, người xuất thủ lúc này là ai? Người khác không biết, nhưng hắn thì rõ như ban ngày, dùng trận đồ cấp đại đế vây khốn luyện thần hồ, lại chiếm đoạt cực đạo đế binh này, đúng là mưu trí. Hơn nữa, hắn làm sao không nhìn ra, trận đồ vây khốn luyện thần hồ lúc này là trận đồ đại đế hoàn chỉnh. Trận đồ đại đế hoàn chỉnh có thể bố trí được người vốn không nhiều, Đoạn Đức là một trong số đó. Hơn nữa, có thể trong nháy mắt luyện thần hồ rút lui, chính xác vây khốn luyện thần hồ, chắc chắn là đã bố trí sẵn trận đồ đại đế. Trước trận chiến này, ta có thể ngờ rằng, Quang Minh tộc đại thánh kia, trước mặt Vương Huyền, lại yếu ớt như vậy. Chỉ giao thủ một lần, lại còn đánh ra thần uy cực đạo, đã bị Vương Huyền đánh cho hồn phi phách tán. Chỉ có Đoạn Đức mới biết thực lực Vương Huyền khủng khiếp đến mức nào, mới có thể khẳng định Quang Minh tộc đại thánh nhất định phải chết. Chỉ có Đoạn Đức mới gan dạ đến thế, sớm đã bố trí sẵn trận đồ, mưu đồ chiếm đoạt luyện thần hồ, một cực đạo đế binh. Tuy đoán được Đoạn Đức đang âm thầm hành động, song Vương Huyền lại chẳng hề can thiệp. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn giữ chân luyện thần hồ quả thực khó khăn, bằng không Đoạn Đức làm sao có cơ hội ra tay. Nhưng nếu Đoạn Đức thực sự có thể thu phục luyện thần hồ, hắn đương nhiên vui mừng khôn xiết. Đại thánh của Quang Minh tộc đều đã bị hắn tru diệt, giữa hắn và Quang Minh tộc chỉ còn là thù không đội trời chung. Nếu thiếu đi luyện thần hồ, cực đạo đế binh này, thực lực Quang Minh tộc tất sẽ giảm sút thảm hại. Đến lúc đó, thậm chí không cần hắn ra tay, Quang Minh tộc rất có thể sẽ bị kẻ thù tiêu diệt. Trên chín tầng trời, dưới sự trấn áp của trận đồ vô khuyết đại đế, luyện thần hồ vẫn dễ dụ mạnh mẽ. Cực đạo đế binh quả là danh bất hư truyền, dù là vô chủ cũng nhiều lần suýt nữa phá vỡ trận đồ cấp đại đế. Thời khắc then chốt, Vương Huyền lại ra tay, phối hợp Thái Dương Thánh Tháp cùng trận đồ cấp đại đế, thành công trấn áp hoàn toàn luyện thần hồ. Đến đây, Đoạn Đức coi như đã thành công hơn phân nửa, chỉ cần bỏ thêm chút thời gian, từ từ xóa bỏ dấu ấn bên trong luyện thần hồ. Đến lúc đó, luyện thần hồ, cực đạo đế binh này sẽ hoàn toàn không liên quan đến Quang Minh tộc, bị Đoạn Đức hoàn toàn khống chế. Đại đế trận đồ từ từ tấn biến, luyện thần hồ cũng không còn tăm hơi. Mọi người đều ngơ ngác, nửa ngày không thể hoàn hồn. Chỉ trong chốc lát, Tạ Khổ Hải Thiên Tôn này lại liên tiếp xảy ra những đại sự kinh thiên động địa, khiến người ta choáng ngợp. Luyện thần hồ va chạm với Chu Tiên Tứ Kiếm đã khiến vô số người kinh hãi, sau đó lại chứng kiến thiên phú yêu nghiệt của Diệp Nhiếp Nhiếp tay không chống lại cực đạo đế binh, quả thực kinh người. Hai cực đạo đế binh giao tranh, quả là kinh tâm động phách. Một đại thánh vẫn lạc, quả là kinh hoàng. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu, một cực đạo đế binh bị trấn áp mới là đại sự thực sự kinh thiên động địa. Chuyện lớn như vậy xưa nay hiếm hoi, khiến vô số người mất hồn lâu ngày cũng là chuyện bình thường. Đến khi mọi người kịp phản ứng, thì Vương Huyền, Diệp Nhiếp Nhiếp và luyện thần hồ đều đã biến mất không còn dấu vết. Sự việc đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó mới chỉ bắt đầu. Trong Khổ Hải Thiên Tôn, vô số người trở nên thận trọng hơn nhiều. Rốt cuộc, một đại thánh đã vẫn lạc, một cực đạo đế binh đã bị trấn áp, người khác làm sao dám khinh suất? Chỉ cần sơ sẩy một chút, cho dù là thiên tài tuyệt thế hay xuất thân từ cổ tộc hùng mạnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng có một điều đã được thừa nhận, đó là Vương Huyền và Diệp Nhiếp Nhiếp tuyệt đối là những tồn tại không thể trêu chọc. Đoạn đạo trưởng quả là thủ đoạn cao minh, không thu được Chu Tiên Tứ Kiếm, lại trước tiên thu phục được luyện thần hồ. Vương Huyền cười nói, tìm Đoạn Đức đương nhiên không khó. Đoạn Đức cũng không cố ý tránh mặt hắn. May mắn, nếu không nhờ đạo hữu ra tay, ta căn bản không thể trấn áp luyện thần hồ. Đoạn Đức cười đáp, lần này chính là thấy đại thánh Quang Minh tộc sống chết không rõ, hắn mới nảy sinh lòng tham. Nếu không có Vương Huyền ra tay, dù cho hắn đã bố trí chu toàn trận đầu cấp đại đế, cũng khó lòng trấn áp luyện thần hồ. Cực đạo đế binh này, hiện giờ chúng ta coi như có hai cực đạo đế binh, nhưng muốn trấn áp Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn còn vô cùng khó khăn. Vương Huyền nói, luyện thần hồ cộng thêm Thái Dương Thánh Tháp, lại có hắn và Đoạn Đức liên thủ, dù thực lực hùng hậu, nhưng vẫn không lay chuyển được Chu Tiên Tứ Kiếm. không còn cách nào. Trận đồ do Linh Bảo Thiên Tôn để lại quả thực quá mạnh, trừ phi đại đế ra tay, nếu không rất khó lay động cực đạo đế binh này. Hắc hắc, ngoài việc tập trung bốn cực đạo đế binh, nếu có được bức trận đồ kia, chưa chắc không thể khiến Chu Tiên Tứ kiếm phục chủ. Đoạn Đức nói, việc này không cần vội, thời gian còn dài, cứ từ tốn quan sát là được. Vương Huyền đáp, hắn đương nhiên biết, bức trận đồ của Chu Tiên Tứ kiếm không chỉ là sát trận vô thượng do Linh Bảo Thiên Tôn để lại, bên trong còn ẩn chứa tổ tự bí. Đối với Chu Tiên Tứ kiếm, hắn không mấy hứng thú, như đối với tổ tự bí, hắn lại vô cùng quan tâm. Thời gian sau đó, Diệp Nhiếp Nhiếp an tâm bế quan tu luyện, trận chiến vừa rồi, nàng cũng thu hoạch không ít, nếu có thể lĩnh ngộ huyền diệu của cấm kỵ lĩnh vực, thực lực nàng lại tiến thêm một bước, chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đoạn Đức cũng từ từ trấn áp luyện thần hồ, thần bị tiêu diệt hoàn toàn đạo ngân bên trong cực đạo đế binh này. Chớp mắt, 5 năm đã trôi qua. Trong 5 năm ấy, Khổ Hải Thiên Tôn cũng không hề yên bình, mỗi ngày đều có giết chóc xảy ra. Mà trong 5 năm đó, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn bế quan tu luyện. Như hôm nay, nàng xuất quan, vừa xuất hiện tại Khổ Hải Thiên Tôn, trên 9 tầng trời đã mây đen kịch, khí tức ngột ngạt bao trùm thiên địa. Thiên kiếp, ai lại đột phá cảnh giới? Là nàng, nữ yêu nghiệt nhân tộc kia. Không ngờ trong thời gian ngắn, tu vi của nàng lại đột phá. Khổ khiếp, sinh ra ở thời đại này, áp lực cạnh tranh thật lớn, khí tức thiên kiếp vô cùng khủng bố, mọi người đều cảm nhận được, sự chú ý lập tức bị thu hút. Khi thấy Diệp Nhiếp Nhiếp, mọi người đều kinh ngạc, ai cũng biết thiên phú Diệp Nhiếp Nhiếp rất cao, nhưng đột phá này quá nhanh, tính ra, Diệp Nhiếp Nhiếp ở cảnh giới thánh nhân cũng chỉ tu luyện chưa đầy 20 năm, mà nay lại đột phá. Đệ tử này của ngươi, quả thực không tầm thường a. Đây không phải lần đầu tiên Đoạn Đức thốt lên như vậy, nhưng mỗi khi nhìn thấy Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn đều không khỏi cảm khái. Trải qua bao năm tháng, tự hỏi đã từng chứng kiến vô số thiên tài, dù yêu nghiệt đến đâu cũng từng thấy, nhưng mà hắn vẫn chưa từng thấy qua thiên tài nào giống Diệp Nhiếp Nhiếp, hoặc nói đúng hơn, không nên dùng thiên tài để hình dung nàng. Trong mắt hắn, thiên phú của Diệp Nhiếp Nhiếp không mấy xuất sắc, đặc biệt là thể chất càng là hỗn loạn tột cùng. Vậy mà chính người như vậy, dưới sự chỉ bảo của Vương Huyền, lại trở thành thiên tài hàng đầu hiện nay. Phải chăng Diệp Nhiếp Nhiếp vốn đã có thiên phú siêu việt, chỉ là hắn mắt thường khó nhận ra, hay là Vương Huyền, vị sư phụ kia quá mức xuất chúng, có thể hóa hư vô thành kỳ tích, bồi dưỡng một Diệp Nhiếp Nhiếp vốn có tư chất bình thường thành thiên tài? Hắn thấy khả năng thứ hai lớn hơn, bởi vì hiệu quả truyền đạo của Vương Huyền, hắn đã tự mình nghiệm chứng, đệ tử này của ta vốn là tồn tại duy nhất vô nhị giữa thiên địa, tương lai nàng còn có điều khiến ngươi kinh ngạc. Vương Huyền cười nói, hắn không hề nói khoác, tương lai ngoa nhân đại đế, dù dùng lời lẽ mỹ miều đến đâu để hình dung cũng không quá đáng. Đương nhiên, Đoạn Đức vĩnh viễn không thể ngờ rằng Diệp Nhiếp Nhiếp vốn là người kinh tài tuyệt diễm, bởi vì con đường tương lai của ngoa nhân đại đế là một kỳ tích không thể nào sao chép, từ xưa đến nay chỉ có một mà thôi. Cho dù không có hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn sẽ trở thành ngoa nhân đại đế, vẫn sẽ là vị đại đế kinh tài tuyệt diễm nhất trong lịch sử. Sự tồn tại của hắn chỉ là để ngoa nhân đại đế bớt đi một chút trông gai, không khiến cuộc đời nàng quá đỗi chuyên chuyên. Hơn nữa, trong kiếp này, nhờ có sự tồn tại của hắn, thành tựu tương lai của ngoa nhân đại đế tất nhiên sẽ càng thêm phi thường. Thiên kiếp uy lực vô cùng, cảnh tượng khủng khiếp hiện ra, khiến vô số người trong lòng run sợ, không khỏi đổi lên một cỗ hàn khí. Theo lẽ thường, độ kiếp là thời khắc nguy hiểm nhất, nếu bị người phá hoại, sẽ vạn kiếp bất phục. Vì vậy, thường thường nhiều người khi độ kiếp đều tìm kiếm nơi ẩn nấp, bí mật độ kiếp. Nhưng Diệp Niếp Niếp lại không làm như vậy, nàng lựa chọn quang minh chính đại độ kiếp trước mặt mọi người. Lần này, mọi người đều đã có kinh nghiệm, không ai muốn dùng thiên kiếp để tôi luyện bản thân, không còn cách nào. Ai bảo thiên kiếp của Diệp Nhiếp Nhiếp quá mức khủng bố, chỉ đứng ngoài quan sát cũng đủ khiến người khiếp đảm, càng không ai dám có ý đồ xấu. Đừng nói đùa, ai cũng biết đệ tử nhân tộc này phía sau còn có một vị sư tôn vô cùng khủng khiếp, xuất thủ lúc nàng độ kiếp, khiến nàng chết dưới thiên kiếp, quả thật có thể khiến một yêu nghiệt nhân tộc như vậy vẫn lạc, nhưng cũng phải có thực lực mới làm được. Một tôn đại thánh cầm cực đạo đế binh đã chết, cực đạo đế binh còn bị trấn áp, dù tự tin lại tự phụ đến đâu cũng không ai dám ra tay, bởi vì căn bản không có hy vọng thành công. Trong thiên kiếp khủng bố vô biên ấy, Diệp Nhiếp Nhiếp hoành hành cửu thiên, ngẩng đầu thẳng tiến, khi thế vô cùng mạnh mẽ. Dù là kinh khủng lôi kiếp hay lôi đình biến thành sinh linh, hoặc là thiếu niên đại đế, đều không thể ngăn cản bước chân của nàng. Cuối cùng nàng một mình tiến đến chỗ sâu của thiên kiếp, cùng lôi đình biến thành bất tử dược đại chiến. Trong sự kinh ngạc của vô số người, nàng lại bước vào lĩnh vực thần cấm, đánh ra một kích thế gian. Thiên kiếp to lớn, điển lôi vô biên, bị nàng đánh tan, thiên kiếp mới từ từ tiêu tán. Sau khi đột phá thuận lợi, nàng đã bước vào cảnh giới thánh nhân vương, trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, đã coi như là một cường giả. Tuy nhiên, trên con đường khảo nghiệm tối cường của nhân tộc, những thiên kiêu bước vào cảnh giới thánh nhân vương cũng không ít. Thậm chí, những thiên kiêu đứng đầu hiện nay, không ít người đã bước vào cảnh giới đại thánh. Nhưng rất nhiều người nhìn về phía Diệp Niếp Niếp đều tràn đầy kiên kỵ. Họ đã có thể đoán được, một yêu nghiệt đang dần dần nổi lên. Trong kiếp này, tất cả thiên kiêu đều gặp nạn. Đây là lời của không ít người. Họ không nghi ngờ gì. Khi tu vi của Diệp Niếp Niếp càng ngày càng cao, tất cả thiên kiêu đều sẽ phải đối mặt với thách thức. Trong đại thế hoàng kim này, liệu có ai có thể ngăn cản yêu nghiệt nhân tộc này? Nhưng rất nhiều người nhanh chóng nghĩ đến, cho dù chế trụ được yêu nghiệt nhân tộc này, thì sao? Bởi vì đằng sau yêu nghiệt nhân tộc này, còn có một nhân tộc càng thêm yêu nghiệt. Ngay khi Diệp Niếp Niếp thuận lợi vượt qua thiên kiếp, Thiên Tôn Khổ Hải lại xảy ra biến cố kinh thiên động địa, ầm ầm, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào, toàn bộ Thiên Tôn Khổ Hải nổ tung, sóng lớn ngập trời, đánh sập một số đại tinh, khủng bố vô cùng, mọi người đều chấn động. Không ít cường giả bị nhấn chìm trong sóng lớn đen kịt, một số người dựa vào bảo vật mới may mắn thoát chết. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều chấn động. Họ chỉ là quan sát Diệp Niếp Niếp độ kiếp, sao lại xảy ra biến cố kinh thiên động địa như vậy? Sóng lớn ngập trời, những tinh thần một mảnh như cát bay đá chạy, hoặc là nổ nát vụn trong hư không. Dưới khổ hải đen kịt ấy, xuất hiện thần quang khủng khiếp, xông thẳng lên trời, hóa thành một cây thần kiều nhanh chóng phóng về phía ra, thẳng đến Bỉ Ngạn. Mọi người sững sờ. Khi nhìn thấy Thiên Tôn Khổ Hải và thần tuyền, đã có không ít người phỏng đoán, trong Thiên Tôn Khổ Hải có tồn tại thần kiều. Chỉ là, biết bao cường giả tìm kiếm suốt nhiều năm, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Nào ngờ lại xuất hiện vào lúc này, theo thần kiều hiện ra, cả thiên địa đều biến đổi dữ dội, khổ hải mênh mông, thần tuyền phun trào. Không chỉ chín con suối thần ấy, mà vô số thần dịch trong khổ hải cũng xuất hiện, nối liền thành một thể, kiến tạo nên thông thiên thần kiều, thẳng tiến thần chi Bỉ Ngạn. Nhiều người phỏng đoán tại rằng đây là bởi vì thiên kiếp của Diệp Niếp Niếp quá mức khủng khiếp, mới khiến Thiên Tôn Khổ Hải biến đổi, vượt qua thần kiều, tiến vào thần chi Bỉ Ngạn. Một cường giả quát lớn, thời khắc này không thể chậm trễ, ai cũng không biết thần kiều còn tồn tại được bao lâu. Vương Huyền cũng nhân cơ hội này tế ra Thái Dương Thánh Tháp, mang theo Diệp Niếp Niếp, bước lên thần kiều. Khí tức của cực đạo đế binh quá mức kinh người, dù không ai dám đến gần Vương Huyền, nhưng vẫn có không ít người lao lên thần kiều. Ầm ầm, sóng thần cuồn cuộn. Quá trình kiến tạo thần kiều quá mức kinh hãi, trực tiếp quật bay tất cả mọi người. Nhiều người dốc sức toàn lực bay lên, vất vả lắm mới đứng vững trên thần kiều sáng chói, mênh mông vô bờ. Chỉ có Vương Huyền, Thái Dương Thánh Tháp trong tay tỏa ra hào quang chói lọi. Dù sóng thần cuồn cuộn cũng không hề lay động. Sóng thần cuồn cuộn đó căn bản không phải là vượt cầu, mà giống như bị sóng thần nhấn chìm, trực tiếp đánh về phía bờ bên kia, hướng về thế giới không biết. Mọi người đứng trên thần kiều sáng chói, căn bản không cần nhúc nhích, như hóa thành lưu tinh, bay thẳng về phía sâu thẳm vũ trụ xa xôi. Chỉ trong chớp mắt, hư không chi môn mở ra. Đây là một thế giới khác, hoàn toàn không phải ở Thiên Tôn Khổ Hải. Bọn họ đang tiến gần đến chân chính thần chi Bỉ Ngạn, xuyên thấu hư không, như vượt qua một vùng tinh vực cổ xưa. Các khổ hải xa đế không biết bao nhiêu, đã không còn cùng một khu vực. Truyền thuyết cổ xưa từng ghi lại, bước lên thần kiều, liền có thể đến được nơi ở của chư thần. Trong truyền thuyết, đó là nơi chư thần cư ngụ, là một vùng thần thổ rộng lớn, chứa đựng vô tận cơ duyên. Trước kia, mọi người không biết làm sao để bước lên thần kiều, thậm chí cả hình dạng của thần kiều cũng chưa từng được thấy. Lúc này, mọi người mới giật mình, vượt qua khổ hải, đến nơi ở của chư thần, lại là cảnh tượng như thế này. Cảm giác này, giống như Leo lên tế đàn ngũ sắc, trực tiếp xuyên qua hư không, đến một thế giới khác. Bầu trời sao mênh mông vô tận, giờ đây lại bị một tòa thần kiều xuyên qua, nó vượt ngang hai vực, thông suốt thần chi Bỉ Ngạn. Đây là một cảnh tượng không thể tin nổi, thần kiều vĩ đại, vượt qua cổ vực, vô số tinh tú vụt qua bên cạnh. Ầm ầm, hư không không ngừng rung chuyển, thần kiều khổng lồ như một vệt sáng, mang theo mọi người đến gần một vùng đất cổ xưa, lại có hỗn độn khí bành trướng. Nhìn xa xa, đó là năm đại lục, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chính là thần chi Bỉ Ngạn. Đến rồi, chúng ta đã đến nơi ở của chư thần. Vô số người kinh hô, bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Trước mắt là năm đại lục, đại lục thứ nhất tỏa ra hào quang chói lọi, còn chói mắt hơn cả Thái Dương. Đại lục thứ hai là một vùng biển mênh mông, tầm mắt nhìn tới đều là biển cả vô tận, không có bất cứ chỗ đặt chân nào. Đại lục thứ ba là một vương quốc kim loại, sắc khí đâm thẳng trời xanh, như có vô số binh khí va chạm leng keng không ngừng. Đại lục thứ tư tràn ngập màu xanh lá đậm, có vô số thực vật tràn đầy sức sống mãnh liệt. Đại lục thứ năm hiện ra màu đất vàng, mang đến cảm giác nặng nề mà dày đặc. Dù là từ bề ngoài của năm đại lục hay từ khí tức của chúng, đều có thể thấy được đây rõ ràng là ngũ hành đại lục. Một số người quan sát kỹ càng mới phát hiện, những đại lục này sao lại giống với ngũ tạng của cơ thể người đến vậy. Chỉ là mênh mông bát ngát, to lớn vô biên, ai cũng không ngờ nơi ở của chư thần trong truyền thuyết, lại có hình dạng như thế. Đạo cung bí cảnh tu luyện ngũ tạng, tương ứng với ngũ hành đại lục. Cái gọi là chư thần, tại rằng là thần chỉ được thai nghén trong đạo cung, Đoạn Đức nói. Cũng không trách Đoạn Đức lại phỏng đoán như vậy. Tất cả những gì trước mắt đều quá giống với ngũ tạng trong cơ thể người, lại tương phản với đạo cung bí cảnh. Dù là thiên tôn khổ hải hay nơi ở của chư thần, đều có liên hệ cực lớn với linh bảo thiên tôn. Qua những điều này có thể thấy, vị thiên tôn này quả nhiên không tầm thường a. Vương Huyền thốt lên đầy cảm khái. Dù là thiên tôn khổ hải hay tất cả những gì trước mắt, đều khiến người ta không khỏi rung động. Thần thoại thời đại linh bảo thiên tôn đã mất, nhưng từ dấu vết hắn để lại không khó nhận ra, vị thiên tôn này khi còn sống quả là phi phàm. Trên năm đại lục kia mới có một ngôi sao lớn, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Có người kinh hô, ngũ hành khí tràn ra, giao hòa, dung hợp làm một, biến thành hỗn độn, mang đến cảm giác mông lung. Nhưng khi thần kiều đến gần, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, thấy rõ bố cục. Trên năm đại lục kia, có một ngôi sao lớn lơ lửng, được năm đại lục nuôi dưỡng, sinh cơ bừng bừng. Đây là một hành tinh cổ xưa có sự sống, to lớn vô cùng. Dù cách xa vô cùng, mọi người cũng cảm nhận được một loại đại đạo chí cao. Tình huống này cho thấy, hành tinh cổ xưa này từng xuất hiện chuẩn đế, thậm chí là cường giả cấp đại đế. Nơi ở của chư thần rốt cuộc sẽ là vùng thần thổ như thế nào? Tất cả mọi người đều đang mong chờ, hy vọng có được cơ duyên trong nó. Thần kiều xuyên suốt trời đất, lay động vạn người, thân ảnh bay tán loạn khắp bốn phía, lần lượt rơi xuống hành tinh cổ xưa này. Vương Huyền tay cầm Thái Dương Thánh Tháp, không hề bị ảnh hưởng, cùng Diệp Nhiếp Nhiếp an ổn đáp xuống trên cổ tinh. Tiếp theo là thời khắc lịch luyện trọng yếu của con. Hy sư hy vọng con có thể hoàn thành hai việc. Vương Huyền chậm rãi lên tiếng. Thần thoại bỉ ngạn rốt cuộc là nơi nào? Đương nhiên hắn hiểu rõ tường tận. Nơi này trường tồn từ thủ khai thiên lập địa, hư hư thực thực là do linh bảo thiên tôn đích thân kiến tạo, tẩn giấu biết bao bí mật. Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, đây là thánh địa tu luyện tốt nhất, thậm chí có thể giúp nàng đột phá bước ngoặt. Sư phụ yên tâm, bất kể chuyện gì con đều có thể làm được. Diệp Niếp Niếp tràn đầy tự tin đáp lời. Trước kia, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, nàng đột nhiên thấy được sư tôn, mừng rỡ xen lẫn sợ hãi. Nàng thực sự không ngờ sư tôn lại xuất hiện vào lúc đó, còn vì nàng mà đánh giết một đại thánh tay cầm cực đạo đế binh. Suy nghĩ kỹ càng, nàng dễ dàng đoán được sư tôn luôn ở phía sau nàng. Từ khi rời Bắc Đầu Tinh Vực, cùng nàng bước lên con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc, âm thầm hộ trì, đây là ân tình to lớn làm sao. Cho dù dốc hết tất cả, nàng cũng khó lòng báo đáp. Nay sư tôn chỉ bảo nàng làm hai việc, nàng nhất định sẽ toàn lực, nhất định sẽ hoàn thành. Thậm chí, đừng nói là hai việc, cho dù là 10 việc, 100 việc, nàng cũng sẽ hết sức nỗ lực, hoàn thành mọi việc. Trong hành tinh cổ này, có một nơi gọi là thần ma chiến trường. Nơi đó chôn vùi vô số máu xương của thần ma. Vương Huyền nói, chôn vùi vô số thần ma, chẳng phải là mộ huyệt của thần ma sao? Diệp Niếp Niếp kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thần ma dù đã chết, nhưng đạo của họ vẫn còn lưu lại. Nơi đó đối với con mà nói chính là thánh địa tu luyện, Vương Huyền nói. Diêm Nhiếp Nhiếp lập tức gật đầu khẽ. Nàng lập tức hiểu ý sư tôn, khuôn mặt tràn đầy vẻ phấn khởi. Nàng tu luyện chính là Thôn Thiên Ma Công, bất kể những thần ma này xuất thân ra sao, nhưng nhất định từng vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể thôn phệ tinh hoa của những thần ma này, Thôn Thiên Ma Công của nàng nhất định có thể đạt tới cảnh giới khó tin. Dung nhập chỗ tốt của thần ma chiến trường vào bản thân, đó là việc đầu tiên con cần làm, Vương Huyền nói. Việc này đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói kỳ thực không đơn giản, thậm chí vô cùng khó khăn. Thần ma chiến trường nằm trong cổ tinh được gọi là thần vực này, vốn là một vùng cấm địa, trong đó nguy hiểm rình rập. Người ngoài muốn bước vào thần ma chiến trường đương nhiên không dễ dàng. Hơn nữa, những người khác cũng không phải là kẻ ngốc, có thể nhận ra chỗ tốt của thần ma chiến trường không phải chỉ có mình nàng. Diệp Nhiếp Nhiếp muốn thu hoạch chỗ tốt trong thần ma chiến trường, tất nhiên phải trải qua vô số trận chiến đẫm máu mới có hy vọng thành công. Sư tôn yên tâm, con nhất định sẽ thành công, Diêm Nhiếp Nhiếp kiên định đáp lời. Việc thứ hai, với trình độ hiện tại của con, cũng nên sáng tạo ra pháp môn riêng của mình, Vương Huyền nói. Sau khi bước lên con đường thử thách của nhân tộc, tu vi và thực lực của Diệp Nhiếp Nhiếp đều tiến bộ thần tốc. Trước đây, Diệp Nhiếp Nhiếp đã từng thử sáng tạo pháp môn riêng, nhưng tất cả đều vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Hắn đều thấy rõ, trước kia là thời cơ chưa chín muồi, nhưng hiện tại, Diệp Nhiếp Nhiếp đã đạt đến trình độ này. Sáng tạo pháp môn riêng sao? Xin sư tôn chỉ điểm, Diệp Nhiếp Nhiếp nghiêm túc nói. Đối với pháp môn riêng, nàng thực sự đã có cảm giác, nhưng vẫn luôn có cảm giác như ảo ảnh, cứ như chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể sáng tạo ra pháp môn riêng của mình, nhưng vẫn luôn thiếu một chút. Vương Huyền lắc đầu nói, không cần vội vàng, con đã đi đúng hướng, còn lại chỉ cần không ngừng tiến lên mà thôi. Hắn thấy Diệp Nhiếp Nhiếp không hề đi sai hướng, chỉ là có phần quá vội vàng. Từ xưa đến nay, những thiên kiêu lưu danh sử sách, có thể sáng tạo ra pháp môn riêng của mình. Ai cũng có thiên phú xuất chúng, nhưng dù là như vậy, những thiên kiêu này trong quá trình sáng tạo pháp môn cũng phải trải qua vô số năm tháng khổ luyện mới cuối cùng thành công. Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện được bao lâu, dù có tài năng xuất chúng đến đâu, tích lũy vẫn còn thiếu, nhưng trên hành tinh cổ này sẽ là nơi giúp Diệp Nhiếp Nhiếp củng cố nền tảng, là cơ duyên để nàng thực sự bước ra bước ngoặt đó. Sư phụ, con hiểu rồi, người yên tâm, con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên định nói. Ban đầu nàng còn đang chờ mong sư tôn sẽ bảo nàng làm những việc gì, nhưng hiện tại xem ra sư tôn vẫn luôn vì tương lai của nàng mà suy tính. Bất kể là thần ma chiến trường hay là sáng tạo pháp môn riêng, đều là để nàng tiến bộ nhanh hơn. Nguyên lai sư tôn vẫn luôn tận tâm tận lực vì con suy nghĩ. Diệp Nhiếp Nhiếp xúc động nghĩ, lúc này nàng chưa bao giờ kiên định như vậy. Sư phụ vì nàng suy tính nhiều như vậy, nàng làm sao có thể không nỗ lực. Được rồi, vi sư sẽ lại truyền đạo cho con một lần, để con thấy rõ con đường phía trước. Vương Huyền suy nghĩ một chút nói. Hắn không hề nghi ngờ, với thiên phú của Diệp Nhiếp Nhiếp, sáng tạo ra pháp môn riêng là việc tất yếu. Dù biết Diệp Nhiếp Nhiếp sẽ thành công, bổn tọa vẫn phải hoàn thành bổn phận của một sư tôn. Lại một lần truyền đạo cho Diệp Nhiếp Nhiếp cũng là việc bổn tọa có thể làm, cũng là việc đại sự giúp nàng tiến bộ. Dù sao, cho dù Diệp Nhiếp Nhiếp đạt được bao nhiêu tiến triển, bổn tọa cũng sẽ thu được gấp 10 lợi ích. Nói cách khác, dù trên cảnh giới hay thực lực, bổn tọa sẽ mãi mãi đứng trước nàng. Ông hưởng đại đạo lại vang vọng trời đất, Diệp Nhiếp Nhiếp chìm đắm trong cõi đại đạo, khó lòng tự chế. Không biết bao lâu sau, âm hưởng đại đạo mới dần tan biến. Trên mặt nàng vẫn tràn đầy xúc động. Nàng vốn tự đắc với những tiến bộ gần đây, thậm chí muốn mang đến cho sư tôn một bất ngờ. Từ khi bước chân lên con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc, nàng liên tiếp chiến đấu, tu vi tăng tiến thần tốc. Nhiều người cho rằng nàng có tư chất yêu nghiệt, trong thời thế hoàng kim này nhất định sẽ là người tranh đoạt đại đế chi vị. Nhưng sau khi nghe sư tôn truyền đạo, nàng mới thực sự hiểu ra mình còn kém xa. Tuy chưa sáng tạo ra pháp tắc riêng, nhưng nàng đã có hình thái ban đầu. Điều này thực sự hiếm thấy. Nhưng lúc sư tôn truyền đạo, lại diễn dịch pháp tắc khai sáng của nàng đến cảnh giới cực kỳ thâm sâu. Chỉ vài lời của sư tôn, không chỉ ra thiếu sót của nàng, mà còn chỉ ra hướng đi. So với sư tôn, nàng như một đứa trẻ. Những thành tựu ấy chẳng là gì. Lúc đó, nàng thu lại hết thảy kiêu ngạo. Trong lòng chỉ còn kính sợ và quyết tâm nỗ lực không ngừng. Nàng biết, nếu không gấp bội nỗ lực, tương lai nàng e rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng sư tôn mà thôi. Từ lâu nàng đã thể, trong đời này, nhất định phải đứng trên đỉnh cao, ngẩng đầu nhìn sư tôn. Nếu tương lai, ngay cả bóng lưng sư tôn cũng không thể chạm tới, đó là điều nàng không thể chấp nhận. Cung kính bái lại sư tôn, nàng kiên định bước đi về hướng thần ma chiến trường. Nàng thôn phệ vô số thần ma, khiến thôn thiên ma công càng tinh tiến, lại sáng tạo ra pháp tắc riêng. Có lẽ, đến lúc đó, nàng mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ bóng lưng sư tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp rời đi. Những cường giả khác đến đây qua thần kiều cũng bắt đầu thăm dò hành tinh cổ này. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Các cường giả đều biết tình hình nơi đây. Hành tinh cổ này là nơi khởi nguồn sinh mệnh cổ xưa, tên là Bỉ Ngạn. Có vô số sinh vật mạnh mẽ, vô số sinh linh sinh sống ở đây. Có thành thị rộng lớn, có kinh đô phồn hoa, đủ loại chủng tộc hiện diện. Từ lời kể của sinh linh trên hành tinh cổ này, nhiều người biết nơi đây thực sự có chư thần, loại là thần vực. Từ xưa đến nay, chư thần trong thần vực luôn cao cao tại thượng, được muôn loài thờ phụng. Một số cường giả xem thường lời đồn đó, nhưng trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, 3 vị đại thánh liên tiếp bị giết. Lúc này, mọi người mới giật mình, thần vực thực sự có cường giả chí tôn, không nhất định là thần linh, nhưng thực lực nhất định vô cùng cường đại. Nếu không thể giết được 3 vị đại thánh, nhiều người phỏng đoán, trong thần vực, tay rằng có cường giả cấp bậc chuẩn đế. Tức khắc, các cường giả ngoại lai trở nên khiêm tốn, không dám tùy tiện làm càn, mà là âm thầm dò xét thần vực. Diệp Nhiếp Nhiếp tiến về thần ma chiến trường, vốn đã nổi danh trên hành tinh cổ này, tự nhiên nhanh chóng bị các cường giả ngoại lai phát hiện. Thần ma chiến trường có liên quan đến thái cổ chư thần, là cấm địa tồn tại từ xưa trên hành tinh cổ này. Mà chư thần trong thần vực, bất cứ ai tùy tiện xâm nhập đều sẽ chết không nghi ngờ. Nghe nói, nơi đó có sát trận của cổ chi đại đế, đến nay vẫn còn, chưa bị phá hủy hoàn toàn. Có cường giả tự mình thăm dò, phát hiện khu vực này thực sự có chỗ bất phàm. Theo lời vị cường giả đó, nơi đây 10 bước một cảnh, 5 bước một thần phù, đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng trong khu vực này, sát trận của cổ chi đại đế, ngay cả đại thánh bước vào cũng phải chết. Địa điểm nguy hiểm như vậy, bình thường không ai dám lại gần. Nhưng sự tình không phải như vậy. Nhiều người tìm thấy tạo hóa nghịch thiên ở khu vực này. Nơi đây là chiến trường vẫn lạc của vô số thần ma. Dù là thần dịch tạo thành từ hài cốt thần ma, hay đạo tắc thần ma để lại sau khi ngã xuống, đều là bảo vật hiếm có. Bất kể thu được cái gì, đều đủ để khiến người ta đột phá. Thực lực thậm chí có thể tăng vọt gấp nhiều lần. nhanh chóng. Dù là thiên kiêu trẻ tuổi hay cường giả thế hệ trước, đều tụ tập ở khu vực này. Càng nhiều cường giả tụ họp, một tin tức kinh người cũng được truyền ra. Nghe nói, có cường giả cưỡng ép xâm nhập khu vực này. Tuy bị thương, nhưng tiết lộ một tin tức kinh người. Trong khu vực đó, hắn cảm nhận được khí tức của bất tử dược. Tin tức về khả năng tồn tại của bất tử dược tại thần ma chiến trường vừa truyền ra, lập tức trở thành đại sự chấn động thiên hạ. Đây chính là bất tử dược. Ngay cả cổ chi đại đế cũng không dễ gì có được bảo vật hiếm có trên đời này. Sau khi phục dụng bất tử dược, cho dù là đại đế cũng có thể kéo dài thọ nguyên thêm một kiếp, huống hồ là những người khác. Đối với các tiền bối cường giả, những người vốn thọ nguyên đã ngắn ngủi, bất tử dược chính là hy vọng sống còn. Nếu có được bất tử dược, lập tức có thể kéo dài thọ nguyên thêm một kiếp. Tranh đoạt vị trí đại đế với thế hệ trẻ cũng không phải là chuyện không tưởng. Tức thì, vô số tiền bối cường giả tụ tập gần thần ma chiến trường, chuẩn bị tranh đoạt bất tử dược. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của các cường giả thần vực. Đây là địa bàn của họ, cho dù có bất tử dược, nó cũng thuộc về thần vực, làm sao họ có thể để người ngoài chiếm đoạt? Thần trong thần vực xuất hiện, với tư thái vô địch dò xét hành tinh cổ, đi đến đâu, không ai có thể ngăn cản. Nhiều đại thánh lúc này cũng im lặng, không dám lộ ra chút động tĩnh nào, sợ bị tôn thần thần vực phát hiện. Nhưng dù vậy, sau khi rời thần vực, thần vẫn giết chết ba vị đại thánh, dùng máu tươi tô đậm uy danh vô địch của mình. Tức thì, toàn bộ cổ tinh chìm vào tĩnh lặng, tất cả cường giả ngoại lai đều ẩn thân, không dám lộ ra chút dấu vết. Thần vực tồn tại vô số năm tháng, quả nhiên có nhiều báu vật. Đoạn Đức trầm giọng nói, từ khi đặt chân lên hành tinh cổ, Đoạn Đức đã biến mất không dấu vết. Nhưng vừa rồi, hắn chủ động tìm đến Vương Huyền. Với thực lực của hai người, tự nhiên nhìn ra được vị thần trong thần vực đã là nửa bước chuẩn đế. Chuẩn đế, đã mang chữ đế. Ngay cả trong Minh Mông vũ trụ cũng là cường giả đứng đầu. Tôn thần trong thần vực dù chưa hoàn toàn thành chuẩn đế, nhưng giết đại thánh dễ như trở bàn tay, tựa như giết gà con vậy. Chỉ là nửa bước chuẩn đế mà thôi, sao lại có uy thế vô địch như vậy? Vương Huyền lắc đầu nói, Nhân Ma lão tổ cũng là chuẩn đế, nhưng theo hắn thấy, ngay cả Nhân Ma lão tổ nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với vị thần thần vực ấy. Phải biết, Nhân Ma lão tổ tu luyện cả âm dương, ngay cả khi mới bước vào cảnh giới chuẩn đế, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Vị thần thần vực này chưa hoàn toàn bước vào chuẩn đế, mà thực lực lại ngang ngửa với Nhân Ma lão tổ. Vị thần này có điều kỳ lạ, trên người có một loại lực lượng thần bí. Đoạn Đức gật đầu nói, nói đến kiến thức uyên bác, Đoạn Đức tự nhiên không phải dạng vừa, hắn đương nhiên nhìn ra sự khác thường của vị thần thần vực ấy. Đó là lực lượng tín ngưỡng, thần vực được vạn vật tô thờ, hấp thụ tín ngưỡng của toàn bộ sinh linh trên hành tinh cổ này. Vương Huyền nói, lực lượng tín ngưỡng, nguồn gốc từ sự tô thờ của vô số sinh linh, là một loại lực lượng vô cùng huyền diệu trên đời. Từ xưa đến nay, các cổ hoàng và đại đế nghiên cứu lực lượng tín ngưỡng không hiếm, nổi tiếng nhất là Bất Tử Thiên Hoàng và A Di Đà Phật Đại Đế. Bất Tử Thiên Hoàng là người khai sáng thời đại Thái Cổ, là hoàng đế được vạn tộc công nhận, được vạn tộc tô thờ. Bất Tử Thiên Hoàng đi rất xa trên con đường lực lượng tín ngưỡng. A Di Đà Phật Đại Đế cũng không kém. A Di Đà Phật sáng lập Phật giáo, không chỉ tồn tại ở Tây Mạc, bắt đầu tinh vực, mà còn khắp nơi trong vũ trụ. Trong Minh Mông vũ trụ, Phật giáo có vô số tín đồ, lực lượng tín ngưỡng khủng bố vô cùng. Nhưng cũng chính vì thế, khi cả giáo phái Thăng Hoa thất bại, tổ sư bị phá, không một sinh linh nào thoát khỏi tai họa. So với A Di Đà Phật Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng, vị thần thần vực này tuy cũng ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng, nhưng cấp bậc vẫn kém xa lực lượng tín ngưỡng. Ra vậy, không trách vị thần thần vực ấy lại mạnh mẽ như vậy. Đoạn Đức nói, với kiến thức của mình, Đoạn Đức lập tức hiểu ra nguyên do sau khi nghe Vương Huyền nói. Nhưng rất nhanh, Đoạn Đức cau mày, thực lực của vị thần thần vực ấy quá mạnh, đối với hắn mà nói, không phải là tin tốt. Tiên tâm, nguồn gốc bất tử dược ngay trước mắt, những người kia làm sao dễ dàng từ bỏ. Vương Huyền cười nói, vị thần thần vực ấy dù mạnh mẽ, bá đạo, nhưng không thể ngăn cản tất cả mọi người. Chỉ là nửa bước chuẩn đế, chỉ nương tụ lực lượng tín ngưỡng, còn chưa đủ để nói là vô địch. Mà một gốc bất tử dược, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng phải động lòng, huống hồ là những người khác. Ngươi nói đúng, một gốc bất tử dược ở đây, cho dù đại đế xuất thủ cũng không phải chuyện lạ. Nói đến, trận đầu của Linh Bảo Thiên Tôn cũng nằm trong tay thần vực, ta lại thêm lửa vào đấy. Đoạn Đức cười nói, gần đây hắn không hề nhàn rỗi, đã điều tra rõ tình hình trong thần vực. Trước đây, trong Thiên Tôn khổ hải, vô số người tranh đoạt Chu Tiên Tứ Kiếm, ngay cả cực đạo đế binh cũng xuất hiện, nhưng không ai thành công. Trong Chu Tiên Tứ Kiếm có sát trận đồ do Linh Bảo Thiên Tôn để lại, hai thứ phối hợp có thể gọi là vô địch thiên hạ, nên không ai thành công. Lúc đó đã có người đoán rằng, nếu có được sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn, có thể khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm. Đoạn Đức đã điều tra rõ ràng, sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn đang ở trong thần vực, do vị thần này nắm giữ. Sát trận đồ là chìa khóa để khống chế Chu Tiên Tứ Kiếm, tầm quan trọng của nó không cần phải nói thêm. Nếu có thể, hắn tất nhiên không muốn tiết lộ tin tức này, mà thầm tìm cách chiếm lấy sát trận đồ. Song thần vực thần lực lượng vô song, đã nửa bước chuẩn đế, lại ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, lại còn trưởng khống sát trận đồ. Vì thế, chi bằng quấy nhiễu long trời lở đất, mò cá giữa dòng nước đục, cơ hội của hắn mới lớn hơn. Bất tử dược hay cực đạo đế binh, cứ để các ngươi tranh giành đi, ta chỉ đến đây hộ đạo cho đệ tử, Vương Huyền thản nhiên nói. Lời hắn nói là thật lòng, dù là Chu Tiên Tứ kiếm hay bất tử dược, hắn cũng chẳng hề để tâm. Không phải những chí bảo này không giá trị, mà là hắn căn bản không cần, chỉ cần bồi dưỡng Diệp Nhiếp Nhiếp thành tài, này sau cho thiên hà bao la, hắn muốn gì chẳng được. Hơn nữa, hắn đã có Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh vô cùng hợp với hắn, dù chiếm được Chu Tiên Tứ kiếm, uy lực phát huy cũng không bằng Thái Dương Thánh Tháp. Bất tử dược cũng vậy, hắn còn trẻ, còn lâu mới cần đến. Ngươi thật sự không chút động tâm sao? Đây là bất tử dược và cực đạo đế binh đấy. Đoạn Đức bán tín bán nghi hỏi. Hắn nghĩ, dù đại đế ta thế, lập chí bảo như vậy, cũng muốn tranh đoạt. Nếu nói Vương Huyền không chút động tâm, đánh chết hắn cũng không tin. Nhưng vẻ mặt hắn lại không giả tạo. Tiên tâm, ta chỉ hộ đạo, miễn là không động thủ với đệ tử ta, ta đương nhiên không ra tay. Vương Huyền cười nói, dĩ nhiên, hắn không ra tay. Nhưng nếu đệ tử hắn được bất tử dược và cực đạo đế binh, thì không liên quan đến hắn. Đoạn Đức tuy sớm bày mưu tính kế, chuẩn bị đầy đủ, nhưng cuối cùng có tranh được với đệ tử hắn hay không, còn chưa biết. Trong cổ tinh bao la, tất cả đều yên tĩnh, cường giả ngoại lai cũng bắt đầu ẩn thân. Nháy mắt là 50 năm, cổ tinh này vẫn bình yên vô sự. Tuy có thế hệ trẻ tranh đấu, cường giả tiền bối xuất thủ, nhưng động tĩnh không lớn. Thần vực thần giám sát, khiến ai nấy cũng không dám manh động. Nhưng sự cân bằng không thể duy trì mãi. Tin tức thần vực trưởng khống sát trận đầu của Linh Bảo Thế Tôn đã lan truyền. Vô số người vừa kinh hãi vừa tìm kiếm cơ hội. Bên dưới vẻ yên tĩnh ấy là sóng ngầm cuồn cuộn. Và rồi, sự cân bằng bị phá vỡ. Khí tức kinh khủng dung truyền hư không. Từ vực ngoại đến, vừa đáp xuống cổ tinh đã thẳng tiến vị trí thần vực. Cực đạo đế binh. Khí tức khủng khiếp này rõ ràng thuộc về một cực đạo đế binh. Rõ ràng, tin tức cổ tinh này đã bị lộ. Cường giả cầm cực đạo đế binh hung hăng xuất hiện. Bất tử dược vào cực đạo đế binh, quá mức hấp dẫn, khiến cường giả không tiếc vượt hư không, xông đến cổ tinh này. Đại chiến thần vực bắt đầu, trận đại chiến kinh thiên động địa này, ngay cả vực ngoại cũng nhìn thấy sự khủng khiếp của nó. Cực đạo đế binh toàn lực vận chuyển, thẳng hướng thần vực, đánh cho long trời lở đất, mưa máu gió tanh. Cực đạo thần uy vọt lên tận trời, xuyên qua chòm sao mênh mông, khiến ai nấy đều khiếp sợ. Đây chính là uy nghiêm của cực đạo. Khi tất cả đều phấn khích, cho rằng thần vực khó tránh khỏi diệt vong, thì trong thần vực, một trận đồ hiện ra, bốn chuôi sát kiếm xuất hiện, dung chuyển trời đất, bộc lộ uy nghiêm cực đạo. Kiếm khí quét tứ phương, bốn chuôi sát kiếm có vẻ mơ hồ, hiển nhiên không phải Chu Tiên Tứ kiếm thực sự, nhưng trận đồ kia quá đặc biệt. Khi trận đồ và bốn chuôi sát kiếm hiện ra, uy lực khủng bố không hề thua kém bất kỳ cực đạo đế binh nào. Có trận đồ này, tương đương với phần nguyên thần của đại đế chủ đạo Chu Tiên Tứ kiếm, uy lực quả nhiên phi phàm, Vương Huyền nói. Hắn thấy sát trận đồ Linh Bảo Thiên Tôn để lại quả thực huyền diệu, uy lực khó lường. Quan trọng hơn, trong trận đồ này chứa đựng tổ tự bí, một trong cửu bí. Trong cửu bí, tổ tự bí là đỉnh cao của trận pháp, là sát trận mạnh nhất từ trước đến nay. Tổ tự bí phối hợp cực đạo đế binh, tạo thành uy nghiêm vô thượng, có thể phá hủy vạn vật. Không ngoa ngôn, chỉ đại đế đại thế mới có thể bày ra toàn bộ uy lực, lúc này chỉ thể hiện phần nào. Đại chiến thần vực bùng nổ, kết quả lại khác xa tưởng tượng mọi người. Chiếm ưu thế không phải cường giả cầm cực đạo đế binh, mà là sát trận đồ trong thần vực. Chu Tiên Tứ kiếm phối hợp sát trận đồ, không phải bốn cực đạo đế binh có thể phá. Đoạn Đức nghiêm nghị nói, nếu không, sát trận đồ và Chu Tiên Tứ kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn đã sớm rơi vào tay hắn. Hắn phải hao tâm tổn sức tính toán đại cục này, chẳng phải vì chiếm lấy sát trận đồ và Chu Tiên Tứ kiếm quá khó khăn sao? Cuối cùng, cường giả bí ẩn cầm cực đạo đế binh bị thương, nhờ cực đạo đế binh mới thoát khỏi cổ tinh. Trong chốc lát, ai nấy đều lại im lặng, càng cẩn thận ẩn thân. Trận chiến kinh thiên động địa ấy, thần vực phô bày sức mạnh hủy diệt, sát trận đồ kết hợp Chu Tiên Tứ kiếm, xưng hùng thiên hạ, vô địch thiên điện. Quạt nhìn sau đại chiến, toàn bộ cổ tinh chìm vào tĩnh lặng, cừ giả ngoại lai không còn dám hoành hành ngang ngược. Song kể từ ngày ấy, thần trong thần vực dường như nhận ra hiểm họa, không dám bước chân ra khỏi thần vực dù chỉ nửa bước. Đây là kết quả thăm dò của biết bao cường giả, họ cuối cùng xác nhận thần vực thực sự đã phong ấn, không cho phép người ngoài xâm nhập, mà cường giả thần vực cũng khó lòng ra ngoài. Nhưng vì sao lại như vậy? Nhiều người phỏng đoán, sau khi cực đạo đế binh xuất hiện, vị thần cai quản thần vực bắt đầu kiêng dè. Với sức mạnh của vị thần ấy, tại sao lại phải e ngại? Đa số đều cho rằng mấu chốt nằm ở sát trận đồ kia. Bấy giờ, tất cả mọi người đều hiểu rõ, sát trận đồ trong thần vực chắc chắn là di vật của Linh Bảo Thiên Tôn. Nắm giữ sát trận đồ, lý thuyết mà nói, thần vực thu phục Chu Tiên Tứ Kiếm dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, ai nấy đều biết, Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn còn nằm sâu trong Thiên Tôn khổ hải, chưa rơi vào tay thần vực. Có cường giả bắt đầu phỏng đoán, vị thần trong thần vực có thể khống chế sát trận đồ, tại rằng còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Từ phản ứng hiện tại của thần vực có thể thấy, dù nắm giữ sát trận đồ, nhưng thần vực cũng bị ràng buộc, không thể rời xa thần vực, sợ rằng là hạn chế lớn nhất, khiến vị thần ấy trong thần vực lo sợ ném chuột vỡ bình. Rốt cuộc, một cực đạo đế binh chưa hẳn đã đáng sợ, nếu nhiều đến vài món cực đạo đế binh, thì vị thần ấy cũng khó lòng ngăn cản. Lúc này, đóng cửa lại, chân giữ nơi căn bản của thần vực, mắt không thấy, tâm không phiền, chẳng phải là một lựa chọn khôn ngoan sao? Thần vực đóng cửa tự giam, lại vô tình tạo cơ hội cho không ít người, nhất là những thiên kiêu trẻ tuổi. Chiến trường chôn xương thần ma vô số, tuy là vùng đất hiểm ác vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa tạo hóa làm người thèm muốn. Trước kia, nhiều người kiêng dè vị thần trong thần vực, không dám tùy tiện xâm phạm, chỉ có thể thăm dò thận trọng vùng đất này. Sau 50 năm, tuy có người tu được lợi ích, nhưng tiến triển không đáng kể. Ngay thần vực đóng cửa, các thiên kiêu trẻ tuổi đương nhiên không còn e dè. Họ liên tục thăm dò vùng đất này, tuy có người bỏ mạng, nhưng cũng có người thu được lợi ích to lớn. Một thiên kiêu thần ma tộc luyện hóa hài cốt thần ma, không những tu vi đột phá vũ bão, còn lĩnh ngộ tiên pháp tuyệt thế của tổ tiên. Một thiên kiêu yêu tộc thu được thần tinh do thần ma viễn cổ để lại, thừa kế truyền thừa viễn cổ, tu vi bỗng nhiên đột phá mấy cảnh giới. Những kỳ ngộ ấy xuất hiện khắp nơi, khiến vô số thiên kiêu đổ xô tới, không ngừng xâm nhập vùng đất nguy hiểm này. Nhưng nói đến người nào nổi bật nhất, gây chú ý nhất, thì ai nấy đều nhất trí hướng về một nhân tộc, không thể nào khác. Thiên kiêu khác vất vả chăm bề, cũng chỉ thu được một hai tạo hóa do thần ma viễn cổ để lại. Kể từ khi đặt chân vùng đất này, nhân tộc này đã khiến tất cả mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc. Đến một khu vực, lập tức thi triển công pháp khủng khiếp, thông phệ hết thảy tạo hóa xung quanh, cho dù là hài cốt thần tộc, hay là đạo tắc bất diệt ma tộc, hoặc là thần tinh, đều bị nàng mút gọn. Cách làm ấy thực sự bá đạo vô cùng, khiến vô số người trợn mắt há mồm, len tị đến tận xương tủy. Ai cũng không phải kẻ ngốc, đều biết vùng đất này chứa đựng tạo hóa vô thượng, nhưng với thực lực của họ, chỉ có thể thăm dò thận trọng. Nếu có thể, cai lại không muốn thôn phệ hết thảy nơi này, lợi ích thu được sẽ to lớn biết bao. Nhưng họ không có thực lực ấy, càng không có thủ đoạn ấy, chỉ có thể nhìn nhân tộc kia ngang nhiên càn quét, thôn phệ tất cả xung quanh. Cách làm ấy quả thực quá bá đạo, người khác nếu đến gần, đừng hòng có thu hoạch gì. Không phải không có người bất mãn với cách làm của nhân tộc này, nhưng không ai dám ngăn cản. Nhân tộc này vốn đã có thực lực cực mạnh, điều quan trọng là ai nấy đều biết, đằng sau nàng chính là một cường giả đứng đầu. Nếu cảm thấy mình đủ mạnh, mạnh hơn cả đại thánh cầm cực đạo đế binh, đương nhiên có thể ra tay thử xem. Thế nhưng đáng tiếc, họ đều hiểu rõ thực lực của mình, giữa sự sống và cái chết, họ vẫn chọn lựa sự an toàn. Nhân tộc bá đạo ấy chính là Diệp Niếp Niếp. Từ 50 năm trước, nàng đã đến nơi đây, đến đây, nàng mới thực sự hiểu, hai việc sư tôn giao phó, ẩn chứa tâm tư sâu xa biết nhường nào. Vùng đất này tràn ngập hiểm nguy khó lường, nhưng cũng chứa đựng tạo hóa kinh thiên, nhất là đối với nàng. Nàng tu luyện chính là thôn thiên ma công, các thiên kiêu đối với nàng mà nói, chính là những vị thuốc quý giá trong nhân gian. Tuy nhiên, thu hái những vị thuốc quý giá ấy có thể giúp nàng đột phá vũ bão, nhưng cũng tiềm ẩn vô số nguy hiểm. Mà trong vùng đất này, thần ma vẫn lạc vô số, khắp nơi là hài cốt thần ma và đạo tắc. Thôn phệ hài cốt thần ma giúp thôn thiên ma công đột phá vũ bão, mà lại hầu như không có hậu quả đáng kể. Chỉ riêng điều này, nơi đây đối với nàng đã là tạo hóa nghịch thiên, có thể gọi là thánh địa lớn nhất thiên hạ. Cuốn chi, nơi đây còn có vô số đạo tắc tồn tại, nàng căn bản không cần thu được truyền thừa thần ma, mà chính là muốn dùng đạo thần ma để ma luyện bản thân, dùng vô số thần ma chi đạo tôi luyện thân thể, lại tự mình khai sáng pháp môn, quả thực kinh thiên động địa, chẳng ai dám liều lĩnh như thế, bởi nơi đây chôn vùi vô số thần ma, cường giả khắp nơi, ai dám mạo hiểm dùng đạo của chúng mà tôi luyện bản thân, một khi sơ suất, tê lăng sẽ bị thần ma chi đạo phản phệ, căn cơ bị hủy diệt, nhưng nàng lại dám mạo hiểm, nàng tin tưởng chắc chắn, chỉ bằng cách dùng thần ma chi đạo tôi luyện thân thể, nàng mới có thể sáng tạo ra pháp môn chí cường. Sư tôn nàng tuy không nói rõ, nhưng lời lẽ ẩn chứa kỳ vọng vô cùng lớn lao vào việc nàng sáng tạo pháp môn. Nếu không thể sáng tạo ra một loại pháp môn vô địch, chẳng phải phụ lòng sư tôn sao? Hơn nữa, mấy năm qua, nàng đã rèn luyện ra tâm trí vô địch, trong lòng tràn đầy niềm tin bất khả chiến bại, dù là thần ma, cũng chỉ là bàn đạp, là quân lương cho nàng tiến bước. 50 năm, dài không dài, ngắn không ngắn, đủ để nàng tôi luyện bản thân đến cực hạn. So với thánh nhân vương đột phá đến đại thánh, cần thời gian dài hơn nhiều. 50 năm chẳng là gì, Nhưng người ngoài không biết, nếu nàng muốn đột phá, chỉ cần thả lỏng tu luyện thôn thiên ma công, vẫn có thể đột phá cảnh giới, nhưng nàng lại cố ý áp chế bản thân, không muốn tiến quá nhanh, mà chọn con đường vững chắc hơn. Dưới sự áp chế này, nàng đã tôi luyện đạo của mình đến cực hạn. Nàng biết, thời cơ đã chín muồi, khai sáng pháp môn của riêng mình. Nói thì dễ, làm thì khó. Từ xưa đến nay, người sáng tạo pháp môn vô số, thành công cũng không ít, nhưng đều chỉ là những pháp môn bình thường. Pháp môn vô địch chân chính mới có thể thành đạo, mới có thể đứng trên đỉnh cao, nắm nhìn chúng sinh. Từ xưa đến nay, những người thành công đều là cường giả trí cao của mỗi thời đại. Pháp môn do họ để lại được xưng là đế kinh. Nàng thực sự muốn khai sáng pháp môn của riêng mình, hơn nữa là pháp môn vô địch, ý nghĩa tự nhiên không tầm thường. Đừng nhìn nàng đã biểu hiện vô cùng yêu nghiệt, được nhiều người cho rằng có hy vọng chứng đạo trong đời này, nhưng chỉ khi sáng tạo pháp môn thành công, sáng tạo ra một môn pháp vô địch, nàng mới thực sự bước chân lên con đường chứng đạo. Quá trình này vô cùng gian nan. Từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu đều ngã xuống trên con đường sáng tạo pháp môn, cho nên mới nói nàng kinh tài tuyệt diễm. Vì nàng ngay cả khi chưa bước vào tiên đài bí cảnh, đã sáng tạo ra pháp môn vô địch của riêng mình. Thôn Thiên Ma Công vốn là pháp môn kinh diễm vạn cổ, nàng lại tự sáng tạo ra nó, nhưng vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Nàng rất rõ ràng, Thôn Thiên Ma Công của mình vẫn chưa viên mãn, thậm chí còn có nhiều thiếu hụt. Lần này, nàng muốn khai sáng pháp môn vô địch, chính là lấy Thôn Thiên Ma Công làm nền tảng. Nàng vô cùng cảm kích sư tôn, chính là buổi truyền đạo 50 năm trước, đã cho nàng thấy rõ con đường phía trước. Dù tự tin cuối cùng sẽ thành công, nhưng nhất định phải bỏ ra thời gian dài dằng dặc, thậm chí đối mặt nhiều hiểm nguy. Nhưng một buổi truyền đạo đã khiến nàng minh ngộ cả kiếp trước kiếp này, thấy rõ con đường mình muốn đi. Điều này không chỉ giúp nàng tiết kiệm vô số thời gian, mà còn giúp nàng mạnh mẽ tiến lên, diễn hóa pháp môn của mình đến mức viên mãn hơn. Một ngày này, nàng đang ngộ đạo, chứng đạo con đường đương thời, lĩnh ngộ quả vị vô địch. Hai tay nàng vẽ ra quỹ tích huyền bí, gió lốc nổi lên, sấm sét vang trời, như đang khai thiên tích điện. Thời khắc này, thiên địa run rẩy, như có sinh vật huyền bí gào thét, chư thiên vạn đạo đều nằm dưới chân nàng. Không nghi ngờ gì, đây là một loại đạo vô địch, thế giới vô song, nhưng vẫn chỉ là hình thái sơ khai. Chưa đầy một khắc, gió lặng sóng yên, nàng bắt đầu diễn hóa đạo của mình, bình tĩnh điềm nhiên, hoàn toàn khác với khí thế lúc trước. Rốt cục đến mức này, kế tiếp sẽ là thời đại của con. Không xa, Diệp Nhiếp Nhiếp, Vương Huyền hiện thân, nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp, trên mặt tràn đầy vui mừng. Đệ tử của ngươi lúc này đang sáng tạo pháp môn, lại đến mức này sao? Đoạn Đức kinh ngạc nói. Với kiến thức của hắn, dễ dàng nhận ra Diệp Nhiếp Nhiếp đang ở trong trạng thái huyền diệu, đang sáng tạo pháp môn. Hơn nữa, dù mới chỉ bắt đầu, hắn cũng cảm nhận được pháp môn Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo ra có khí thế kinh thiên động địa. Sáng tạo ra pháp môn vô địch của riêng mình mới thực sự bước chân lên con đường chứng đạo. Vương Huyền nói, thiên kiêu trên đời vô số, ai cũng muốn chứng đạo thành đế trong đời này, nhưng nếu không thể sáng tạo ra pháp môn vô địch của riêng mình thì không có tư cách chứng đạo thành đế. Dù ngươi tu luyện là đế kinh vô địch, đó cũng là pháp môn của người khác, vĩnh viễn không thể dùng để chứng đạo thành đế. Chỉ khi đi ra con đường của riêng mình mới được tính là thực sự bước vào con đường chứng đạo thành đế. Trong bại thế hoàng kim này, thiên kiêu đạt được bước này không phải không có, nhưng vô cùng hiếm thấy. Bước vào con đường chứng đạo, đệ tử của ngươi chẳng lẽ muốn khai sáng pháp môn vô địch của riêng mình? Đoạn Đức hoàn toàn kinh ngạc. Tuy cảm nhận được việc Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo pháp môn rất bất phàm, nhưng không ngờ lại bất phàm đến thế. Pháp môn vô địch, đó là bước đầu tiên để chứng đạo thành đế. Diệp Nhiếp Nhiếp mới là thánh nhân vương, đã đến mức này sao? Đệ tử của ta còn kinh tài tuyệt diễm hơn tưởng tượng của mọi người nhiều, diễn hóa vô địch đạo pháp, nếu quả thật thành công, quả thực khó mà tưởng tượng. Đoạn Đức thốt lên. Thời khắc này, hắn cuối cùng thừa nhận mình đã lầm nhìn Diệp Nhiếp Nhiếp. Ban đầu hắn cho rằng Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ là phàm nhân, có thể bước chân lên con đường tu luyện đã là điều kỳ diệu. May mắn nàng gặp được Vương Huyền sư tôn, mới có thể hóa đá vụng thành ngọc, tạo nên Diệp Nhiếp Nhiếp của ngày hôm nay. Nhưng giờ đây, xem ra dù có Vương Huyền sư tôn, Diệp Nhiếp Nhiếp vốn dĩ đã là một tồn tại phi thường khó tin. Dẫu cho sư tôn có tài năng hơn người, chỉ điểm đệ tử tận tâm, nhưng nếu đệ tử không có thiên phú, vẫn khó mà đạt đến cảnh giới cao thâm. Nay Diệp Nhiếp Nhiếp lại đang sáng tạo pháp, lại là vô địch pháp, điều này quả thực khó tin. Ầm ầm, dưới ánh mắt chăm chú của Vương Huyền và Đoạn Đức, Diệp Nhiếp Nhiếp tung ra một quyền, bắt đầu diễn hóa pháp của mình. Tức khắc, long trời lở đất, pháp của Diệp Nhiếp Nhiếp uy mãnh vô cùng, đánh cho hư không hỗn loạn, thiên địa biến sắc. Đây là đấu tự bí, có thể diễn hóa muôn pháp trên đời. Mọi pháp mà Diệp Nhiếp Nhiếp từng thấy đều dần dần hiện ra trong tay nàng. Có thần tộc thần thuật kinh thiên động địa, có ma tộc pháp thuật bá thế, cũng có thanh linh nhất tộc bí thuật độc nhất vô nhị. mỗi chiêu mỗi thức đều như có thể nghiền nát sao trời, uy lực vô biên, chấn động tứ hải bát hoang, diễn hóa vạn pháp, lấy tinh hoa bầu bã dung luyện bản thân, quả nhiên kinh người. Đoạn Đức thán phục, hắn thực sự bội phục cô gái nhỏ ngày nào nay lại đạt đến cảnh giới này, thực sự khó tin. Dù dùng đấu tự bí diễn hóa vạn pháp, nhưng đó vẫn là pháp của người khác, muốn siêu việt nó nói dễ hơn làm. Vương Huyền lắc đầu, hiện giờ Diệp Nhiếp Nhiếp đã biểu hiện đủ kinh diễm, đủ loại pháp thuật đều được nàng vận dụng như thần thục. Người thường có thể tu luyện thành một hai loại pháp thuật đã đủ để hùng cứ một phương, trở thành thiên kiêu được người ngưỡng mộ. Mà Diệp Nhiếp Nhiếp lại dùng đấu tự bí diễn hóa vạn pháp trên đời, trong chốc lát đã diễn hóa mấy trăm loại pháp thuật. Ngay cả thiên kiêu muốn lĩnh ngộ mấy trăm loại pháp thuật cũng là chuyện vô cùng khó khăn, cần phải hao phí vô số thời gian. Nhưng trong tay Diệp Nhiếp Nhiếp, đủ loại pháp thuật lại được vận dụng xuất thần nhập hóa, đạt đến cảnh giới cao thâm. Hơn nữa, vận pháp Diệp Nhiếp Nhiếp diễn hóa đều là những pháp thuật nàng từng chứng kiến, không phải pháp thuật nàng đích thực tu luyện. Khi lục đạo luân hồi quyền xuất hiện, kinh khí cuồn cuộn, chí cương chí dương, mang theo uy thế vô địch, khiến người không khỏi kinh hồn bạt vía. Lục đạo luân hồi quyền hóa thành 6 vùng vũ trụ cổ xưa, diễn hóa vạn vật, bao trùm muôn loài trong vũ trụ, đáng sợ vô cùng. Nàng đang diễn hóa vạn pháp, rốt cuộc muốn đi con đường nào, sáng tạo ra loại pháp thuật gì? Đoạn Đức hỏi. Trong mắt hắn, Diệp Nhiếp Nhiếp dù liên tục diễn hóa vạn pháp, quả thực kinh thiên động địa, nhưng pháp thuật chân chính của Diệp Nhiếp Nhiếp rốt cuộc ra sao lại vẫn chưa hiện ra, khiến người vừa mong đợi vừa nghi hoặc. Diễn hóa vạn pháp xem ra như dùng vạn pháp vào một thân, kỳ thực là dùng vạn pháp tôi luyện bản thân rồi siêu việt chúng. Vương Huyền nói, dù biết đệ tử mình tương lai sẽ bất phàm đến nhường nào, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp nàng. Dùng vạn pháp vào một thân đã đủ kinh người, tương lai Diệp Thiên Đế cũng đi con đường này, nhưng hiển nhiên Diệp Nhiếp Nhiếp còn có dã tâm lớn hơn. Nàng không chỉ muốn dung vạn pháp vào một thân, mà muốn hoàn toàn siêu việt chúng. Vạn pháp chỉ là công cụ mài giũa, nàng muốn tôi luyện pháp thuật của chính mình, để pháp thuật của mình có thể siêu việt vạn pháp. Một khi thành công, tức là pháp thuật của nàng chiến thắng vạn pháp, trở thành vô địch pháp trấn áp vạn pháp. Đây là con đường vô cùng mạo hiểm, nếu không cẩn thận, cơ bản sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nghe vậy, Đoạn Nước hoàn toàn sửng sốt, không ngờ Diệp Nhiếp Nhiếp lại có khí phách lớn lao như vậy. Cuối cùng, Diệp Nhiếp Nhiếp chậm lại, diễn hóa bí pháp, phá giải cổ thuật, thông đạt chân lý, vừa rồi như sông lớn cuồn cuộn, giờ đây lại như biển cả tĩnh lặng, uy lực bao trùm vạn dặm, trầm ổn mà hùng vĩ. Nàng không ngừng diễn hóa đạo pháp của mình, từ đủ loại thần thuật đến lục đạo luân hồi quyền, biến thành những phù văn nguyên thủy nhất, một loại thuật một phù văn, vần quanh thân thể nàng, tựa như muốn tạo ra một tồn tại khủng bố. Diệp Nhiếp Nhiếp hành động càng ngày càng chậm, nhưng lại càng huyền ảo, thâm sâu khó lường. Tốc độ tuy chậm, nhưng lại khiến người hoa mắt, mang theo khí thế kinh tâm động phách, đó là khí thế của đại đạo, là trí cao vô thượng, là thâm sâu khó dò, đều hiện ra trong hai tay nàng. Ầm ầm, như có điều đột phá, tốc độ của nàng lại tăng nhanh, khiến thiên địa sụp đổ, khiến núi rừng xung quanh không ngừng chấn động, như thể động đất. Đoạn Đức hơi sợ hãi, hắn vẫn chưa thấy pháp thuật của Diệp Nhiếp Nhiếp ra sao, nhưng đã cảm nhận được uy thế vô địch của nó. Đây là pháp thuật gì? Dùng vạn pháp tôi luyện, lấy muôn đạo làm lương thực, thay nhánh ra, áp đảo muôn pháp, vượt trên vạn đạo. Pháp thuật này một khi xuất hiện, nhất định sẽ siêu việt vạn pháp, trấn áp vạn đạo. Quả thực khó tin, Đoạn Đức kinh hãi nói, hắn tự cho là kiến thức uyên bác, đừng nói chỉ là sáng tạo pháp thuật, ngay cả pháp thuật mà Thiên Tôn từng sáng tạo, hắn cũng từng chứng kiến. Trong ký ức của hắn, từ xưa tới nay, những ai có thể tạo ra pháp tắc với quy mô như vậy, nhiều nhất cũng chẳng quá 3 người. 3 người ấy đều là những tồn tại kinh thiên động địa, từng bá chủ một thời, là những tuyệt thế cường giả. Không phải nói hiện tại Diệp Nhiếp Nhiếp đã có thể sánh ngang với 3 người kia, mà chỉ là trong mắt hắn, nàng đã hiển lộ tiềm lực kinh người như thế. Nàng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, tất cả những gì đang làm chỉ để kiến tạo ra một pháp tắc vô địch. Vương Huyền thản nhiên nói, dù pháp tắc vô địch của Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng hắn đã cảm nhận được điều gì đó khác thường. Diệp Nhiếp Nhiếp rốt cuộc sẽ tạo ra pháp tắc vô địch như thế nào? Đoạn Đức không nhìn ra, nhưng cũng đã phỏng đoán được vài phần. Lúc này, Diệp Nhiếp Nhiếp vận dụng pháp lực không theo hình dạng nào, tùy ý mà sinh, tâm niệm chuyển động, lúc cương lúc nhu. Nàng dường như đang rất bối rối, đối với pháp tắc của mình dường như chưa có một ý niệm rõ ràng, vẫn đang không ngừng tìm kiếm. Nhưng Vương Huyền lại hiểu rõ, Diệp Nhiếp Nhiếp thực ra đã vô cùng minh bạch con đường mình muốn đi, dường như không hề có quy luật gì. Việc vận dụng muôn vàn pháp tắc, chỉ là đang tôi luyện pháp tắc của chính mình, để cho tiềm năng được khai mở một cách tự nhiên. Chỉ khi thời cơ chín muồi, quy tắc vô địch mà nàng tạo ra mới có thể hoàn mỹ tuyệt vời, áp đảo muôn vàn quy tắc khác. Xung quanh tĩnh lặng, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn tiếp tục vận dụng pháp tắc, đồng thời dần dần trở nên rõ ràng hơn. pháp tắc vô địch dần dần hiện hình, biến thành một bảo ấn tuyệt thế, đó chính là đại đạo bảo bình. Đại đạo bảo bình cổ xưa mà tự nhiên, dù có phần huyền ảo, nhưng hình dạng lại không rườm rà, mang lại cảm giác giản dị của đại đạo. Nhưng nhìn kỹ, đại đạo bảo bình lại như một vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền diệu khó lường. Pháp tắc không tưởng này, quả thực có khí thế vô địch thiên hạ, tương lai vô cùng vô tận a. Đoạn Đức cảm khái nói. Vào lúc này, hắn bỗng cảm nhận được khí tức của đế kinh, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng cũng đủ chứng minh sự phi thường của Diệp Nhiếp Nhiếp. Đại đạo bảo bình cần phải lĩnh ngộ đến một cảnh giới nhất định của Thôn Thiên Ma Công mới có thể luyện thành. Vương Huyền nói, đại đạo bảo bình đã đủ phi thường, dù mới hình thành nhưng cũng đã được coi là pháp tắc cấp đế. Quan trọng hơn là, Diệp Nhiếp Nhiếp có thể luyện thành đại đạo bảo bình, chứng tỏ nàng đã đạt tới một tầng thứ mới trong việc lĩnh ngộ Thôn Thiên Ma Công. Đế kinh tương lai, tuy chưa hoàn toàn thành công, nhưng đã bước vào giai đoạn cuối cùng, vô cùng gần với thành tựu. Vẫn còn thiếu một chút, khó đạt tới sự hoàn mỹ, với đạo của nàng chưa hoàn toàn dung hợp. Đoạn Đức nói, Diệp Nhiếp Nhiếp rõ ràng đã luyện thành đại đạo bảo bình, nhưng không hề dừng lại, mà vẫn tiếp tục nỗ lực không ngừng. Vương Huyền và Đoạn Đức cũng cảm nhận được, trên người Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn còn một chút khuyết điểm, chưa hướng tới sự hoàn mỹ, dã tâm của nàng quá lớn, muốn trấn áp muôn vàn pháp tắc, làm sao dễ dàng như vậy được. Vương Huyền nói, như chỉ là dung luyện muôn vàn pháp tắc, rồi tạo ra pháp tắc vô địch của riêng mình, Diệp Nhiếp Nhiếp lúc này đã thành công. Nhưng dã tâm của Diệp Nhiếp Nhiếp quá lớn, nàng muốn dùng pháp tắc của mình để trấn áp muôn vàn pháp tắc khác, độ khó tự nhiên tăng lên gấp bội. Diệp Nhiếp Nhiếp liên tục vận dụng đạo và thuật của mình. Đạo là gốc rễ, thuật là phương tiện biểu đạt. Thôn Thiên Ma Công đã thành hình, đó là phương hướng con đường của nàng. Lúc này cần một thanh bảo kiếm vô địch, chặt bỏ chướng ngại, mở ra con đường phía trước, trừ khử đại địch, dựa trên Thôn Thiên Ma Công, tạo ra pháp tắc vô địch. Chính là việc nàng rèn luyện bảo kiếm vô địch, Diệp Nhiếp Nhiếp bắt đầu hành động mạnh mẽ, đối kháng với muôn vàn pháp tắc, dùng muôn vàn pháp tắc để tôi luyện pháp tắc của mình, để cho pháp tắc của mình phát triển mạnh mẽ. Cương rắn thì dễ gãy, nhưng nếu vượt qua được, pháp tắc nàng tạo ra sẽ áp đảo muôn vàn pháp tắc khác. Càng ngày càng gần, nàng cũng không vội vàng, tìm kiếm pháp tắc vô địch phù hợp với mình vốn là một quá trình dài, đó chính là con đường tu luyện. Bỗng nhiên, nàng ấn tay xuống, muôn vàn hào quang bắn ra bốn phía, làm rung chuyển cả thần ma táng điện. Đối kháng với muôn vàn pháp tắc vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn dùng đạo của thần ma để tôi luyện bản thân mình sao? Đoạn Đức kinh hãi nói, nơi này chôn vùi biết bao thần ma cổ đại, mỗi người đều tương ứng với một loại đại đạo. Tương truyền, nơi đây từng là chiến trường của thời đại thần thoại, có cả cổ chi đại đế từng tham chiến, những người được chôn cất ở đây đều là những nhân vật mạnh mẽ đáng sợ nhất, số lượng lên tới hàng vạn, thậm chí hàng trăm ngàn, hàng triệu, không ai có thể nói rõ. Nhiều cường giả như vậy, sau khi chết, máu không khô, xương không mục nát, hóa thành thần ma lĩnh, đứng vững ở nơi này, mỗi người đều lưu lại một loại phù văn, nhiều thần ma tụ tập như vậy, vô cùng phong phú và toàn diện, đã bao hàm tất cả pháp tắc và tất cả ngôn ngữ của thế gian. Hiện tại, Diệp Nhiếp Nhiếp vận dụng đạo và pháp của thần ma ở đây, cùng với muôn vàn pháp tắc để tôi luyện bản thân. Đây là một cách làm vô cùng liều lĩnh, nhưng trong sự kinh hãi của Đoạn Đức, một cái bảo bình màu đen hình thành, ở trên đỉnh đầu Diệp Nhiếp Nhiếp hoàn toàn biến thành hình thể, ánh sáng đen lóe lên, thả xuống từng sợi dây thần màu đen. Ong một tiếng, hư không rung chuyển dữ dội, ầm ầm. Ngay sau đó, đại đạo bảo bình phu ra muôn vàn hào quang, như một ngôi sao đen xẹt qua thiên vũ, đâm thẳng vào thiên vũ. Sóng đen làm cho thiên địa này sắp vỡ ra, ngay cả những vì tinh trên trời cũng bị chém rơi xuống. Đến lúc này, Vương Huyền và Đoạn Đức đều hiểu, pháp tắc vô địch của Diệp Nhiếp Nhiếp đã có hình thái ban đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.